Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngay sau đây thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ tư. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Đừng quên đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 4. Gia vô đến cả chục lần, đồ chất đầy cả một phòng. Bảo an vừa đặt mông yên vị chưa bao lâu lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô cắn răng nở nụ cười hết sức thân thiện, nhìn Hàn Thiên trong màn hình điện thoại. Anh căng thẳng lập tức xua tay. Lần này không phải anh đâu. Cô uể oải đứng dậy ra ngoài mở cửa. Đập vào mắt cô, đôi bàn tay thon dài xách theo hai túi đồ ăn tươi che lấp cả khuôn mặt. Hàn Duệ. Chào chị ạ. Hàn Duệ mặc bộ đồ thể thao màu trắng kẻ đỏ, tươi cười nhìn cô. Cô nghe người, thực sự quá giống cái tên chết tiệt Hàn Thiên kia mà. Sao xem tới đây? Hôm nay em rảnh, mua chút đồ để làm phiền chị. Vì Hàn lão gia đã về, Hàn Duệ mới có chút thời gian thư giãn. Suy đi tính lại, anh không có lấy một người bạn nào để cùng đi uống rượu. Đám thuộc hạ dưới trướng thì khỏi nói, họ sợ anh đến nỗi cầm ly rượu cũng run run. Điều này khiến anh vô cùng mất hứng. Anh định tới bệnh viện, nhưng nhớ lại chuyện bản thân mới làm ban nãy, chỉ sợ khi vừa nhìn thấy mặt mình, Hàn Thiên sẽ không thương tiếc thẳng tay nện một cú đấm. Lựa chọn an toàn nhất vẫn là tới chỗ cô. Bảo an lúc này nhớ ra trước đây từng hứa tự tay nấu bữa tiếp đãi Hàn Duệ. Em vào đi. Hàn Duệ vui vẻ xách túi thức ăn đi vào. Chị đặt nhiều đồ thế à? Không có, của tên điên nào đó rảnh rỗi sinh nông nổi. Hàn Thiên ngồi từ nãy giờ, giờ mới thấy cô vào, trong đầu nảy ra hình ảnh về cô và người đàn ông lạ mặt. Để chị cầm hộ cho. Thôi, em tự làm được rồi. Sau đó Hàn Duệ đem đồ đặt vào bếp. Nghe đầu dây bên kia vang lên tiếng nói cười của cô và giọng một người đàn ông. Hàn Thiên đen mặt. Bảo an à? Hai người lúc này ở trong bếp lấy thức ăn ra khỏi túi. Hàn Duệ mua nhiều đồ, ăn hết chỗ này e là phải đến 3 ngày mất. Chị gọi video call với ai à? Bảo an lúc này mới sững lại, hình như nãy giờ bỏ quên anh rồi. À, anh trai em. Anh Thiên á? Ừ, chị ra đón lát. Bây giờ khoảng 9 giờ sáng, còn lâu nữa mới dùng bữa trưa. Hàn Duệ loay hoay trong bếp một lát gọt trái cây. Bảo an à? Vương Bảo an. Anh la lối cái gì thế? Ai trong nhà em đấy? Thì Hàn Duệ. Anh cau mày, nó đến làm gì? Không nói cho anh biết, em cúp máy đây. Khoan đã, Bảo An à. Hàn Thiên nghiến răng rút kim truyền nước khỏi tay. Tên Hàn Duệ này. Alo chị anh, cậu tới đón tôi mau lên. Không ngoài dự tính, tập đoàn Tần Thị bị nhà họ Tiêu thu mua. Uyển Nhi và gia đình cô ta chật vật tìm cách chuyển mình. Hiện chỉ giữ lại được một công ty con. Cô ta từ một đại tiểu thư Tần Thị giàu sang, sống trong căn biệt thự sang trọng, đồ hiệu mua không cần nhìn giá, giờ đây rơi xuống là một nhân viên bình thường. Nhà và xe trước đây Hàn Thiên cho cô ta đều bán đi để trả nợ. Cũng còn may giữ được căn biệt thự của gia đình. Cha cô ta vì chịu cú sốc tinh thần lớn đột ngột lên cơn đau tim, tới giờ hiện đang nằm trong bệnh viện điều trị. Mọi gánh nặng đều đè nặng trên vai cô ta. Uyển Nhi đối với bảo an chỉ có căm phẫn đến cực độ, hận đến nỗi chỉ muốn đem cô giày xéo dưới chân. Vương Bảo An, mày đợi đấy cho tao. Đó là câu nói mỗi đêm trước khi ngủ cô ta lẩm bẩm đến cả chục lần. Chưa đầy 10 phút sau, Thiên có mặt trước cửa nhà Bảo An. Vừa mở cửa ra, cô bị dọa cho giật mình. Chẳng phải mấy phút trước anh còn trong bệnh viện, sao lại xuất hiện trước mặt cô thế này? Cho anh vào được chứ, ngoài này lạnh quá em. Biết lạnh anh còn tới à? Cô mở cửa cho anh vào trong. Hàn Duệ vuốt ve bé Mun thì khựng lại. Anh ai, sao anh tới đây? Chẳng phải anh chưa được xuất viện à? Hàn Duệ bắt đầu cảm nhận điềm không lành sắp xảy tới rồi. Em tới đây làm gì? Hàn Thiên dán đôi mắt lạnh lẽo nhìn Hàn Duệ. Nghe nói tay nghề nấu nướng của chị Bảo An giỏi nên em tới lĩnh ngộ. Hàn Duệ thả bé Mun xuống thản nhiên nói. Bảo An đập nhẹ vai anh. Anh đừng suốt ngày hung dữ với em ấy. Tốt nhất anh nghĩ cách đem hết đống đồ kia đi. Cô chỉ vào góc nhà bị chất đầy bởi các loại hộp đồ đủ màu sắc. Thì ra tên điên rảnh rỗi sinh nông nổi mà chị bảo là anh đấy à? Bảo An, để anh giúp em. Anh tốt hơn hết về bệnh viện đi, không chừng lát mẹ tới đấy. Em có nhắc đến chuyện này à? Bảo An từ trong bếp nghe vậy vọng ra. Hai người cãi nhau qua lại, lập tức ra khỏi nhà tôi. Thiền liếc Duệ, sau đó đi về phía nhà bếp. Anh giúp em nhé. Không cần đâu, bếp của em chỉ vừa mới tu sửa, anh đừng có lại gần. Bảo An à? Duệ ngồi vắt chân lên ghế nhìn Hàn Thiên. Bị đuổi ra rồi, chưa đến một phút mà. Này Hàn Duệ. Anh nhìn em trai với ánh mắt lạnh lẽo. Không chọc anh nữa, khi nãy mẹ đến xảy ra chuyện gì vậy? Anh tiện tay rót cho mình ly nước. Còn phải đoán à? Vừa đến dọa bảo an chạy mất, xong rồi la anh một trận làm anh nhức đầu không thôi. Cái gì? Chị bảo an khi đó cũng ở đó à? Ừ. Cả hai anh em vốn là đại thiếu nhị thiếu, từ nhỏ sống trong nhung lụa, chuyện bếp núc chưa từng động tới, nên cũng chẳng giúp được gì cho cô. Thiên vốn định giúp cô mấy việc lặt vặt như nhặt rau, rửa nguyên liệu, nhưng có lẽ việc xảy ra lần trước tạo thành ám ảnh khiến cô không muốn anh lại gần. Hai người đàn ông không buồn không chán lấy điện thoại ra nghịch. Hàn Thiên xem vài tin tức mấy ngày gần đây, Tần Thị đã bị thu mua, anh cũng chẳng buồn bận tâm mà lướt qua. Nghịch nghịch hồi lâu không thấy gì mới mẻ, ánh mắt anh rời màn hình điện thoại, chăm chăm nhìn bó hoa đỏ rực chiếm cả góc bàn. Càng nhìn càng thấy chướng mắt, rốt cuộc kẻ nào tặng cô nhỉ? Anh vừa lấy bó hoa, sau đó rút từng bông, bứt từng cánh hoa rơi đầy trên sàn. Duệ bên kia chăm chú nhìn màn hình, anh đang lập trình phiên bản mới nhằm tăng cường hệ thống bảo mật an toàn của tập đoàn. Nhưng chạy được một nửa thì bị gián đoạn, thử lại vài lần không được, cuối cùng đành bỏ dở khi đợi có thời gian tiếp tục vậy. Duệ liếc mắt nhìn Thiên ngồi bứt từng cánh hoa. Anh đang làm cái gì thế? Nhìn mà không biết à? Hàn Duệ nhìn qua sắc mặt anh. Hoa này không phải anh tặng à? Không lẽ chị bảo an có đối tượng mới? Thiên bẻ nát bông hoa cầm trên tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hàn Duệ. Anh phản ứng thế, có thể là em đoán đúng à? Bớt nhiều lời đi. Bảo hoa anh bứt đến quá nửa, trải đầy một sàn. Bảo an bận rộn trong bếp, nên chuyện xảy ra ngoài này cô không hay biết gì cả. Mùi thức ăn thơm phức tỏa ra khắp nhà. Con mèo nhỏ mập ú tiểu Mun đánh hơi được, nó nhảy từ trên ghế rồi chạy tót vào trong bếp, luôn miệng kêu meo meo. Hàn Thiên, Hàn Duệ bị mùi thức ăn thu hút liền bỏ điện thoại qua một bên. Nhìn đồng hồ, thế mà điểm 11:30. Bảo an bưng thức ăn ra bàn, Thiên lập tức vứt bó hoa rồi chạy thẳng vào trong. Để anh giúp em nhé. Không kịp đợi cô trả lời, anh bưng hai đĩa thức ăn đặt lên bàn. Hàn Duệ cũng chạy vào phụ giúp. Các món lần lượt được dọn ra, cả ba quây quần bên bàn cơm. Khi nãy Hàn Duệ có mang theo hai chai rượu tới nên cô cũng đem ra. Thiên nhìn hai chai rượu, càng nhìn càng thấy quen mắt. Thấy anh nhìn chăm chăm hai chai rượu, Hàn Duệ lên tiếng hỏi. Quen lắm à? Em lấy từ trên kệ để rượu của nhà anh mà. Chỉ là hai chai rượu hiếm, anh chẳng bận tâm, nhưng quay đi quay lại chỉ thấy hai cái ly đặt trước mặt cô với Hàn Duệ. Còn trước mặt mình là ly nước ép táo. Rượu của anh đâu? Anh có muốn uống á? Cô quay qua liếc anh một cái. Không muốn. Anh uống nước ép táo rất ngon mà. Duệ ngồi một bên coi trò vui, cảm thấy thú vị thật. Lần đầu tiên thấy anh trai mình lật mặt nhanh như thế. Duệ bắt đầu động đũa gắp miếng sườn xào chua ngọt, hương vị mặn ngọt hòa quyện trong miệng. Chị bảo an, chị nấu ăn còn giỏi hơn cả mẹ em. Cảm ơn em, hai người ăn tự nhiên đi. Cô lấy chút thức ăn bỏ vào chiếc bát nhỏ của bé Mun rồi đẩy ra cho nó. Tiểu Mun thỏa mãn liếm liếm tay cô, sau đó thì vùi đầu vào ăn. Thiên gắp miếng đùi gà to gỡ sạch xương rồi bỏ vào bát cho cô. Bảo an, em nên ăn nhiều chút đi. Em xem bé Mun mập mạp như thế, còn em thì ốm lắm, phải ăn nhiều vào. Cả ba người đang ăn vui vẻ, bỗng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Anh Kiệt à? Kiệt mỉm cười. Em rảnh không? Cùng anh đi ăn trưa nhé. Cô cười ái ngại. Hôm nay có lẽ không được ạ. Phía bên trong vọng ra tiếng nói của Thiên. Bảo an, ai tới thế? Nụ cười trên môi Kiệt cứng lại. Nhà em có khách à? Vâng, tụi em chỉ vừa mới bắt đầu ăn. Tiện anh chưa ăn gì, về vào ăn chung cho vui à? Chưa để Kiệt kịp phản ứng, cô kéo anh vào. Dù gì người ta mất công chạy xe đến đây, cô không thể không mời người ta vào nhà. Huống hồ, Bảo An luôn coi Kiệt như anh trai của mình. Kiệt vừa vào trong, đập vào mắt anh, bó hoa rời rạc cánh bị bứt đầy trên sàn. Hai hàng lông mày anh khẽ trao lại. Bảo An nhìn theo ánh mắt anh, trong lòng cô ngầm dậy sóng. Cái tên khốn Hàn Thiên dám biến nhà cô thành đống hỗn lộn bừa bãi. Đợi lát nữa xem cô xử anh thế nào. Cái này để anh thấy khó coi quá. Cô cười cười nhìn Lý Kiệt. Để anh dọn cho. Kiệt vừa nói vừa đi đến góc nhà lấy cây chổi. Anh Kiệt à, lát nữa em dọn, không cần phiền anh đâu. Cô đứng chắn trước người Kiệt. Đi, chúng ta vô ăn, không thức ăn nguội mất sẽ không ngon nữa. Hàn Thiên cầm đũa trọt trọt đồ ăn trong bát, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm Kiệt không rời một giây. Duệ chuẩn bị sẵn tinh thần, chuẩn bị xem trò vui, cứ thế vui vẻ gắp đồ ăn. Anh hai, xem ra tình địch của anh đã tới. Qua sắc mặt và ánh mắt của anh ta, em dám chắc bó hoa kia là của anh ta tặng đấy. Bảo An và Kiệt đi lại bàn. Cô đối diện Thiên, còn Kiệt thì ngồi cạnh cô. Hàn Tổng và Nhị Thiếu cũng ở đây à? Xin chào. Kiệt vui vẻ đưa tay ra chào hỏi. Thiên liếc anh ta một cái rồi rời mắt sang cô. Bảo An bắt đầu cảm nhận không khí nó trùng dần xuống, rất ngột ngạt và đặc biệt là toàn mùi giấm. Hàn Duệ cảm thấy kích thích. Anh cố tình làm đổ ly rượu lên người Thiên. Chiếc ly rơi xuống đất vỡ tan tành. Thôi chết, em lỡ tay. Em không sao chứ? Bảo An giật mình, rút vội khăn giấy lau cho anh. Rượu thấm đỏ vùng áo. Thiên chính là tên ưa sạch sẽ. Anh nhíu mày nhìn Duệ. Áo ướt hết rồi, phải làm sao bây giờ? Tôi còn một chiếc áo mới mới mua, để tôi ra lấy cho Hàn Tổng. Không cần đâu, nhà em ấy vẫn còn bộ đồ của tôi. Bảo An, em lấy giúp tôi nhé. Đồ của anh á? Cô lục lại trí nhớ, hình như đúng là có một bộ. Chính là bộ mà hôm Thiên đưa cô về, cô lỡ ói ra người anh. Cô giặt sạch sẽ rồi cất vào ngăn tủ, định khi có cơ hội trả lại cho anh. Kiệt nghe thế thì nhíu mày, tay đặt dưới bàn siết chặt thành nắm đấm. Vô vàn câu hỏi hiện hữu trong đầu. Chẳng phải hai người đã chia tay, xe máy giữ lại đồ của anh ta? Hàn Thiên thấy biểu cảm của Kiệt thì vô cùng thỏa mãn. Lý Tổng, tôi không biết anh đối với em ấy thế nào, nhưng anh nên bỏ cuộc đi. Thiên khoanh tay ngả lưng sau ghế, nhìn thẳng vào mắt Kiệt. Kiệt cũng không ngần ngại đáp trả. Tại sao tôi phải bỏ cuộc? Vì đối thủ của tôi là anh à? Hàn Tổng, tôi nhớ là em ấy và anh cũng đã kết thúc rồi. Lấy quyền gì cấm cản tôi theo đuổi em ấy? Em ấy sẽ không thích anh đâu. Vậy Hàn Tổng nghĩ em ấy dễ dàng tha thứ cho kẻ từng làm tổn thương mình à? Thiên ngẩn người. Đúng, liệu cô có tha thứ cho những lỗi lầm trước kia của anh? Liệu cô chấp nhận một lần nữa quay về bên anh? Tuy ngày hôm đó cô nói cho anh một cơ hội chứng minh, nhưng anh cảm thấy lo sợ. Tôi từ từ bù đắp cho em ấy. Kiệt mặt không cảm xúc. Anh bù đắp cho em ấy, nhưng anh có dám chắc những vết thương cũ trong lòng sẽ biến mất? Hàn Tổng, anh và tôi đều đang theo đuổi em ấy một cách công bằng, còn chưa biết cuối cùng ai mới là người chiến thắng. Hàn Duệ đơn giản ở một bên xem trò vui, không xen vào nửa lời. Cả hai mắt đấu mắt một hồi, mà đến khi cô đi ra mới chịu dừng lại. Hàn Thiên à, áo của anh. Bữa cơm cũng đã kết thúc. Lý Kiệt vì có việc gấp cho nên rời đi ngay. Hàn Duệ rất biết điều lấy cớ rời đi, để lại không gian riêng cho hai người. Thiên giúp cô dọn dẹp. Trong suốt khoảng thời gian từ lúc anh thay xong áo đến tận lúc này, anh không hề nói một lời. Cô cũng đang chuyên tâm dọn dẹp nên không để ý. Dọn dẹp xong xuôi, cả hai ra ngoài ngồi xem tivi. Thiên giữ một mực im lặng. Hàn Thiên à? Thiên, anh sao thế? Anh kéo cô ôm gọn trong lòng. Cho anh ôm một lát. Anh hít một hơi bình ổn lại tâm trạng. Bảo An à, trước kia em nói cho anh cơ hội để chứng minh là thật, em không gạt anh chứ? Ừ, là thật mà. Có câu này của cô, anh cũng yên tâm hơn phần nào. Hàn Thiên cứ ở lì nhà cô chẳng chịu đi. Cô bất lực chẳng muốn quản nữa. Cả hai ngồi sofa cùng xem phim, cũng ăn đồ ăn vặt. Bộ phim đang chiếu trên tivi là bộ phim tình cảm của Hàn Quốc rất hot dạo gần đây. Nội dung khá đặc sắc. Hàn Thiên xem cả buổi chẳng biết nội dung phim là gì, bởi chủ yếu đều quay sang ngẩn người nhìn cô. Bảo An bị anh nhìn có chút khó chịu, trừng trừng anh vài lần, nhưng được một lúc thì lại đâu vào đó. Anh gục vào vai cô, hít hà hương thơm ngọt ngào trên người cô. Đúng lúc phim ở đoạn cao trào, cô mặc kệ anh ở một bên làm loạn, mắt vẫn dán màn hình tivi. Vậy mà tên này càng được nước lấn tới. Anh hôn vô cổ cô rồi trượt dần xuống. Một cảm giác nhột nhột ngứa ngứa, hơi thở của anh phả vào người cô khiến cho cô đỏ mặt. Nào, đừng có nháo nữa. Hàn Thiên à, anh còn như vậy, lập tức ra khỏi nhà cho em. Anh nghe thế khựng lại. Anh tiếc nuối rời khỏi người cô, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn xem phim. Trên tivi chiếu đến phân cảnh thân mật của hai nhân vật chính, hai người ôm hôn nhau say đắm. Bà An lén liếc mắt nhìn Thiên, vừa quay qua chạm ánh mắt anh, cô đỏ mặt quay đi nơi khác. Tưởng chừng phân đoạn nhanh qua đi, nào ngờ gần 5 phút hai người kia vẫn dính chặt lấy nhau. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, bảo an khẩn trương tìm điều khiển để chuyển kênh. Chiếc điều khiển xinh xắn vậy mà ở phía bên cạnh tay phải của Thiên. Cô nhớn người qua với cái điều khiển, nào ngờ vì luống cuống quá mất thăng bằng ngã vào người anh. Thiên vươn tay ôm cô vào lồng ngực săn chắc, mắt đối mắt, mặt đối mặt một hồi. Thiên cũng không kìm chế được đặt lên môi cô nụ hôn. Ban đầu chỉ là phớt qua, nhưng về sau là cuồng bạo. Cô sững người không đáp lại, cũng không đẩy anh ra. Nụ hôn kéo dài triền miên, cho đến khi cô sắp thở không nổi mới đẩy anh ra. Môi bị hôn đến đỏ mọng, mặt thì đỏ bừng. Cô với tay lấy điều khiển rồi nhấn chuyển kênh. Nếu không phải do tiếng tivi quá lớn, có thể nghe rõ tiếng tim đập loạn nhịp của hai người. Thiên cảm thấy chưa đủ thỏa mãn. Môi cô rất ngọt, rất cuốn hút. Anh không muốn rời dù chỉ một giây. Nhưng dù sao hiện tại anh không dám làm quá. Trên màn hình tivi, một khung cảnh man rợn. Một cánh tay vươn ra rồi bò bò lên cầu thang. Người kia toàn thân máu me, đầu tóc bù xù. Tiếng hét chói tai tiến sát lại màn hình. Bảo An ổn định được cảm xúc nhìn lại. Thì ra khi nãy vì quá luống cuống nên chuyển liên tiếp, nào ngờ dừng ở đúng bộ phim kinh dị. Trời bên ngoài sập tối làm cho không gian xung quanh lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Cô tắt tivi không xem nữa. Thiên nhìn sắc mặt tái mét của cô thì hiểu ra. Anh nhìn màn hình điện thoại, 19:15. Anh nắm tay cô đứng dậy. Chúng ta ra ngoài ăn. Đợi lát em đi thay đồ. 5 phút sau, cô mặc bộ đồ đơn giản, bên ngoài khoác chiếc áo trắng ấm áp. Em muốn ăn gì? Bảo An nghĩ nghĩ một hồi, hình như lâu rồi cô không đi ăn xiên nướng ở quán bà ba. Em dẫn anh tới một nơi, đi. Chỉ anh Cường Hào lái chiếc xe mới của anh tới, sau đó rời đi. Bảo An dạo gần đây luôn có Thiên kè kè bên cạnh. Bọn họ cũng không phải theo sau bảo vệ. Nhân tiện bên tổ chức có một nhiệm vụ tất cả mọi người đều rất bận rộn, họ cũng trở về để giúp đỡ một tay. Thiên lái xe theo hướng cô chỉ, chẳng mấy chốc đã tới. Hôm nay quán khá là đông khách, đây là quán ăn trước đây cô thường ghé, giá cả hợp lý, đồ ăn thì rất ngon. Anh trước giờ chưa từng ăn ở mấy quán lề đường hay mấy quán ăn nhỏ vì anh cho rằng nó mất vệ sinh lắm. Thấy anh khựng lại không vào, cô quay lại suýt chút nữa quên anh là người mắc bệnh sạch sẽ. Em xin lỗi nhé, chúng ta đi nơi khác. Cô bị anh kéo lại. Không cần đâu, chúng ta vào trong. Cô và anh chọn bàn ăn còn trống ngồi xuống. Anh rút giấy lau sạch bàn. Anh không cần miễn cưỡng, chúng ta đổi chỗ khác cũng được mà. Thiên không thích chỗ này cho lắm, nhưng vì cô dẫn anh tới, dù thế nào cũng không thể làm cô buồn. Chúng ta gọi món đi. Anh xoa xoa đầu cô tươi cười. Bà chủ à, cho 10 xiên thịt nướng, 10 xiên thịt dê nướng, 10 cây xúc xích, 10 cây lạp xưởng. Có liền có liền. Đợi chừng 5 phút, bà chủ quán đem tới 10 xiên thịt nướng trước. Bảo An, lâu lắm rồi mới thấy con đến ủng hộ quán. Vì trước đây cô thường xuyên tới là khách thân quen của bà chủ, quan hệ của hai người khá tốt, thì thoảng bà lại chọc rồi gán ghép cô với con trai bà. Đây là bạn trai con à? Cô không biết trả lời thế nào thì bên kia vọng ra tiếng nói. Mẹ, thì dê sắp cháy rồi đấy. Ờ, đợi ta một lát. Bà nhanh chân chạy qua lại lật thịt. Thiên cầm cây xiên chần chừ một lát mới cho gần tới miệng cắn. Bảo An đầy mong đợi hỏi, có ngon không? Hương vị này không giống hương vị trước kia anh từng ăn ở các nhà hàng nổi tiếng, khá lạ miệng và khá ngon. Rất ngon, bà chủ cho tôi thêm. Anh vừa định gọi thêm thì bị cô cản lại, khi nãy cô gọi khá là nhiều. Còn rất nhiều đồ chưa ra, gọi thêm em sợ ăn không hết ý. Vậy lát nữa gọi nhé. Ừ. Một người con trai chạc 30 tuổi bưng tới thêm 10 xiên thịt dê nướng và 10 cây xúc xích. Bảo An, cô ngẩng mặt nhìn. Ơ, anh Tuấn, lâu rồi không thấy em, mẹ anh cứ nhắc em suốt. Em mắc công việc quá, chẳng phải bây giờ đã tới ạ? Thiên đặt xiên thịt xuống, nhìn chăm chăm vào cái tên Tuấn kia, khiến cho anh ta cũng phải cảm thấy lạnh sống lưng. Đây là... Cô chưa kịp trả lời, Thiên vòng một tay qua vai cô, kéo cô sát lại phía mình. Là bạn trai em ấy. Bà ba lúc này đem thêm 10 cây lạp xưởng tới. Con bé này có bạn trai rồi à? Xem ra thằng con trai của ta không còn cơ hội rồi. Lông mày Thiên nhíu chặt. Anh bắt đầu hối hận khi ở lại quán này dùng bữa. Nhìn chăm chăm cô, con mèo nhỏ này của anh vậy mà rất đào hoa. Tuấn đương nhiên nhận ra nét mặt không vui của Thiên. Anh giật giật áo mẹ. Thôi đừng chọc em ấy, dù sao con sắp kết hôn mà. Anh Tuấn sắp kết hôn đi ạ? Bảo An trở nên hào hứng hỏi. Ừ, tháng sau anh cưới, nhớ đến góp vui nhé. Đương nhiên, chúc mừng bà ba sắp đón nàng dâu mới ạ. Bà ba là người vui tính. Cậu thanh niên khi nãy tôi chỉ đùa chút thôi, tôi không khiến cậu khó chịu đấy chứ. Cậu thực có phước khi yêu được con bé Bảo An. Cậu liệu mà trân trọng con bé đấy. Cháu biết ạ, cháu sẽ không buông tay em ấy thêm một lần nào nữa. Anh cười dịu dàng nhìn cô. Một lần bỏ lỡ quá đủ rồi, anh không muốn mắc thêm sai lầm bất cứ một lần nào. Vì lượng khách tới quán ngày càng đông, bà ba cũng bận rộn. Tuấn thì phụ giúp bà một tay. Đồ ăn ở đây bao năm rồi, mùi vị không thay đổi, rất ngon miệng. Nhưng cô vừa ăn vài xiên, nhìn số xiên trên bàn vơi đi một nửa. Không phải tên nào đó mắc bệnh sạch sẽ à? Bà chủ ơi, thêm 10 xiên thịt nướng. Cô tròn mắt nhìn anh. Chẳng phải bình thường anh không bao giờ đụng mấy cái này? Lâu lâu ăn một chút đâu có tệ đâu. Anh cầm một xiên đưa đến trước miệng cô. Thanh toán xong, cô và anh cầm theo thiệp mừng rồi rời đi. Hàn Thiên chưa muốn về, anh nắm tay cô đi dạo. Vẫn là tiết trời mùa đông lạnh lẽo, tuyết rơi bạc đầu. Anh sợ cô lạnh, cởi áo khoác cho cô. Em không lạnh đâu, anh mau khoác đi kẻo cảm đấy. Anh cười cười nắm chặt tay cô đút trong túi áo, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho cô. Bảo An nở nụ cười ấm áp đáp lại anh. Trong lòng cô len lói cảm xúc lâng lâng khó tả. Thiên hình như thay đổi rất nhiều. Giữa cái lạnh buốt của tiết trời mùa đông, hai người nắm tay nhau cùng cười nói, cảm giác lạnh giá dường như không còn tồn tại. Chẳng mấy chốc hai người đã về tới nhà. Xe của anh được giao lại cho Chí Anh và Cường Hào. Bảo An, anh không muốn về viện. Vậy em gọi Hàn Duệ nhé. Chiều nay nó vừa bay ra nước ngoài, Em chiếu cố cho anh ở lại một đêm đi. Da mặt anh có vẻ càng lúc càng dày. Anh thề anh hứa, anh đảm bảo không làm gì đâu. Cô trên mặt như in dòng chữ, tin được thì có mà chết liền. Hàn Thiên cứ ở một bên nài nỉ không thôi. Bảo An à, không được, anh về viện đi. Cô nhẫn tâm đóng rầm cửa một phát. Anh đáng thương bị bỏ lại bên ngoài. Thở dài một hơi lấy điện thoại gọi cho Hàn Duệ. Chưa đầy 5 phút sau cửa được mở ra. Mặt cô tái mét như gặp thứ gì khủng khiếp. Sao anh còn ở đây? Anh không muốn về viện. Anh bày ra bộ dạng đáng thương nói. Thôi được rồi, tối nay anh ở tạm nhà em cũng được. Nguyên do cô thay đổi là do 5 phút trước, khi vừa vào nhà cởi được lớp áo khoác, bật máy sưởi, tivi đột nhiên bật lên. Trên màn hình chiếu bộ phim kinh dị đáng sợ ghê rợn. Cô giật mình cầm điều khiển tắt đi. Chưa đầy 1 phút sau, nó lại tự động bật lên. Cô nào ngờ đây là chiêu trò mà tên ngoài cửa và em trai của anh cấu kết với nhau. Cô lập tức đi tới ngắt điện tivi, nhưng vì quá sợ cô vòng ra cửa xem anh còn đó không. Bảo An cười gượng hết sức xả chân. Cô mở cửa lớn để anh tiến vào. Thiên đạt được mục đích, anh trưng ra vẻ mặt vô cùng chán ghét, ung dung đi vào trong. Anh, tối nay anh chịu thiệt, ngủ ở sofa nhé. Nụ cười trên môi anh dần cứng lại. Cái gì cơ? Anh không chịu à? Ngủ ở sofa đau lưng lắm em à. Vậy, cô nghĩ ngợi rồi vào phòng lấy thêm cái chăn dự phòng. Em ngủ ngoài này cũng được, anh vô trong ngủ đi. Nếu không phải bị mấy hình ảnh kinh dị dọa sợ, cô còn lâu mới chịu nhượng bộ cho tên này ở lại. Thiên đỡ cái chăn bông từ tay cô rồi đặt xuống ghế, sau đó cầm tay cô lay lay. Không được, em ngủ ngoài này sẽ lạnh, nhỡ bị bệnh anh xót lắm. Chúng ta ngủ chung đi, anh thề không làm gì khi chưa có sự cho phép của em. Cô bối rối, mặt cũng phiến đỏ. Ngủ chung á? Thấy cô chần chừ không nói, một tay anh cho ra phía sau lưng và bấm điện thoại. Chưa đầy 1 phút sau, chị anh cường hào trong bộ dạng giả ma đứng phía ngoài cửa kính, không biết tìm đâu ra bộ tóc giả để xõa ra. Hai người bọn họ rất có tâm, phịt thêm một chút tương cà ra quần áo, rồi tay chân nhìn thực sự đáng sợ. Họ cố tình tạo ra tiếng động nhằm thu hút sự chú ý của cô. Bảo An và Thiên cũng hướng mắt nhìn phía đó. Cô lập tức nhắm chặt mắt bám víu vào tay anh. Em sao thế? Tên đầu sỏ xấu xa đứng ngay tại đây, thế mà lại còn bày ra vẻ mặt lo lắng. Anh không thấy gì à? Thấy gì cơ? Có gì đâu. Một lần nữa cô lấy hết can đảm mở mắt, nhưng chỗ khi nãy là mảng trống trơn. Bàn tay cô siết chặt cổ tay anh không buông. Ngủ chung đi. Em nói gì anh nghe không rõ? Thì chúng ta ngủ chung. Nói xong cô ôm chiếc chăn trên ghế chạy thẳng vào trong. Thì khóe môi khẽ nhếch nụ cười lưu manh. Đợi anh với. Chị anh cường hào quan sát mọi việc xong xuôi. Họ ném bộ tóc giả qua một bên. Cậu đúng là giống ma thật. Chị anh vì muốn hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc nên đánh một lớp phấn trắng toát. Vừa gỡ mái tóc giả ra, dọa cho cường hào giật lui về sau. Lão đại lần này chơi ác thật, chị dâu sợ đến xanh cả mặt. Chị anh vừa nói vừa lấy tấm giấy ướt lau mặt. Chị khổ hai chúng ta, đêm hôm chưa kịp ăn gì bị lôi đến làm ma dọa người. Cả hai nhìn nhau thở dài. Dù kế hoạch của tên nào đó thành công, bọn họ ở lại cũng vô ích. Hàn Thiên đóng cửa, thấy cô đặt một chồng sách ngăn cách ở giữa. Em làm gì thế? Chúng ta đâu phải chưa từng ngủ chung. Lúc trước và hiện tại không giống nhau. Một chồng sách xinh xắn được đặt thẳng tắp làm vật ngăn cách, phân tách chiếc giường ra làm đôi. Thiên nhìn nó vô cùng chướng mắt. Em đi tắm rồi vệ sinh cá nhân trước. Anh buồn chán lướt lướt điện thoại, xem tin tức mấy ngày qua. Tần Thị không thể ngóc đầu lên được, chật vật và khó khăn vô cùng. Uyển Nhi cũng bị người đi đường chụp lại cảnh khoác tay các lão già rồi vào khách sạn. Tiếng nước bên trong chảy tí tách rồi ào ào khiến anh không thể tập trung được. Qua phản chiếu cửa, dáng người nhỏ nhắn quyến rũ của cô in lên. Anh bắt đầu cảm nhận cơ thể nóng dần, hơi thở gấp gáp hơn hẳn. Anh cố ý rời sự chú ý đi nơi khác, mở điện thoại lớn hơn để át đi tiếng nước chảy. Anh cũng gửi tin nhắn qua cho Duệ, nhờ Duệ chuyển lại file tài liệu về hạng mục mới của công ty, nhưng thế nào cũng không tập trung nổi. Bao nhiêu phút cô ở trong đó, anh bên ngoài như chịu cực hình bấy nhiêu. Mãi đến khi cửa phòng tắm mở ra, anh thở vào nhẹ nhõm. Anh cầm theo bộ đồ ngủ mà chị anh chuẩn bị cho mình rồi chạy tọt vào trong phòng tắm. Anh bị cái gì thế à? Có bị gì đâu. Cửa khóa lại. Giữa cái lạnh giá mùa đông, vậy mà anh chuyển nước lạnh để tắm. Dòng nước lạnh lẽo xối xuống người khiến anh tỉnh táo hơn phần nào. Hiện tại anh không thể để thú tính trỗi dậy, nếu không cô nhất định hận anh. Mùi sữa tắm còn thoang thoảng. Anh dội nước gần 10 phút rồi lau khô người, mặc quần áo ra ngoài. Bảo An còn đang sấy tóc. Anh nhẹ nhàng cầm máy sấy sấy cho cô. Để anh giúp em nhé. Hơi thở phả vào tai khiến cô cảm thấy nhột nhạt ngứa ngáy. Anh từ từ sấy tóc, ngón tay lướt qua da đầu làm cho cô tê dại. Đúng là thoải mái thật đấy. Anh vươn tay chỉnh lại cái cúc áo của cô, thầm nhủ rốt cuộc người con gái này có biết đề phòng không nhỉ? Dù sao để một con sói trong nhà lại còn ăn mặc thoải mái như thế. Này, anh đừng có mà quậy. Cô dùng kem dưỡng da, qua gương thấy ánh mắt và biểu cảm hiện tại của anh. Anh đâu có quậy, mình đi ngủ đi. Giọng nói và hơi thở kề sát tai khiến cô nóng hết cả người. Cô nhanh tay dưỡng da, rồi quay lại chuẩn bị đi ngủ, vừa hay va đúng vào người anh. Em có thể thôi khêu gợi được không? Cứ thế này anh sợ anh không kìm được đâu. Cả hai nằm trên chiếc giường bị ngăn cách bởi hàng sách dài, hai chiếc chăn ấm áp. Anh cảm nhận chính cái chồng sách kia giống như khoảng cách hiện hữu của mối quan hệ hiện tại. Một khoảng cách tưởng chừng mong manh nhưng khó để xóa bỏ. Cô lăn lộn qua lại, cuối cùng đi vào giấc. Còn anh ngược lại, không thể nào ngủ được. Anh hồi tưởng lại những chuyện quá khứ. Anh nhớ có lần bản thân ốm đến mê man, cô thức trắng đêm chăm sóc cho anh. Nhưng sáng hôm sau vừa tỉnh lại, ngoài lời cảm ơn và thái độ lạnh nhạt, anh chẳng có lấy một lời quan tâm hỏi han. Một lần khác vào ngày 30 Tết, anh lấy lý do công việc bận không thể về, sau đó âm thầm đón chuyến bay bay sang nước ngoài để gặp Uyển Nhi, cùng cô ta đi mua sắm đồ mới, cùng cô ta ăn uống xa hoa, cùng cô ta đón giao thừa lãng mạn. Còn cô, một mình bận bịu mua đồ, một tay trang trí nhà cửa, tự tay vào bếp nấu những món ăn truyền thống, không quên nấu những món anh thích. Tuy rất mệt, nhưng nghĩ đến chuyện sắp được đón giao thừa hạnh phúc bên anh, khóe môi cô vươn lên nụ cười tươi tắn. Chỉ có điều, niềm vui nhỏ nhoi diễn ra trong phút chốc ngắn ngủi, rồi lại bị anh dập tắt. Ngày đó, điện thoại của anh nhận được gần chục cuộc từ cô, nhưng chẳng lần nào anh bắt máy. Cô kiên trì ngồi bên bàn ăn đợi anh về, bác Từ chỉ biết đứng một góc thở dài lắc đầu. Bà lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng nào có gọi được, bởi Uyển Nhi đã sớm tắt điện thoại của anh rồi. Cô cứ ngồi như thế, mặc kệ thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Thức ăn đều đã nguội ngắt, cô đem đi hâm nóng tất cả rồi bày biện. Cô không muốn khi anh về phải tốn thêm thời gian đi hâm lại, như vậy sẽ khiến anh khó chịu. Cho đến khi đồng hồ điểm 12 giờ đúng, thời khắc chuyển giao từ năm cũ qua năm mới, tiếng pháo hoa vang đầy trời. Anh chưa về, bên trong căn biệt thự chỉ có cô và bác Từ. Không khí ngày Tết vốn rộn rã náo nhiệt ấm áp, mọi người quây quần bên mâm cơm ấm áp cùng cười nói hạnh phúc biết bao. Nhưng giờ khắc này chỉ còn sự cô đơn lạnh lẽo của tâm hồn đã bị vết thương cứa sâu. Cô lấy điện thoại gọi cho người đồng nghiệp của mình là trợ lý Dương. Trong điện thoại Dương Sở có nói anh có chuyến công tác đột xuất bên nước ngoài. Anh ta còn hỏi thêm, cô không biết ư? Chỉ là lời vô tình nhưng đủ khiến tim cô nhói lên đau đớn. Chuyến công tác đột xuất đó chỉ là cái cớ để che đậy. Nơi ấy không phải là nơi người tên Tần Uyển Nhi du học ư? Tôi quên mất, tôi xin lỗi làm phiền anh trợ lý Dương. Năm mới vui vẻ nhé. Vâng, năm mới vui vẻ. Cô cúp máy, nhìn bàn thức ăn một lần nữa nguội lạnh trên bàn. Cô gạt đi giọt nước mắt tủi hờn, rồi nhìn ra ban công ngắm bầu trời đêm. Vốn dĩ tâm trạng không tốt, dù những pháo bông kia đẹp đến mấy cô cũng không vui được. Cô tự tay lau đi chất lỏng ấm áp trên khóe mi, rồi tự động viên chính mình, tự chúc bản thân một năm mới vui vẻ. Những chuyện này anh nghe bác Từ kể lại, nhưng khi đó anh không mấy để tâm bởi anh nghĩ chuyện cô làm lúc đó là điều hiển nhiên. Nhưng anh nào biết từng chuyện anh làm trong quá khứ, dù vô tình hay cố ý để lại vết cắt sâu trong lòng cô. Khó trách cho đến giờ, bảo an luôn đặt ra khoảng cách vô hình cho cả hai. Thiên quay qua thấy cô ngủ say, anh chuyển hết chỗ khác qua một bên rồi kéo cô ôm trong lòng, nhẹ nhàng đặt lên trán cô đủ hôn. Bảo An, tại sao khi đó tôi khốn nạn như vậy? Thường xuyên ăn hiếp bắt nạt em, nhưng em không mắng chửi tôi một lời. Tại sao ngốc thế? Chỉ biết ôm hết toàn bộ rồi âm thầm chịu đựng. Hàn Thiên cứ thế ôm cô, tự trách một hồi rồi ngủ lúc nào không hay. Những chuyện quá khứ anh khắc ghi thật kỹ để một lần nữa sửa đổi, tránh đi vào vết xe đổ năm xưa. Sáng hôm sau khi vừa mở mắt, cô nằm trong lồng ngực săn chắc của anh. Ngẩng mặt lên thấy anh đang ngủ thì thở phào. Gương mặt anh tuấn gần ngay trước mặt. Cô tự hỏi sao ông trời ưu ái ban cho anh góc dáng hoàn mỹ đến thế. Không chỉ vậy, gia thế rất tốt, phải nói là cực tốt khiến cho người ta ghen tị. Cô đưa ngón tay vuốt từ sống mũi đến gò má anh, ngón tay đùa giỡn trượt đến đôi môi. Bàn tay cô bị nắm lại. Thiên từ từ mở mắt rồi nhớn mày nhìn cô. Cô có chút chột dạ rụt tay lại. Mèo nhỏ, em dám sợ anh? Không có. Không có, mặt em đỏ hết cả rồi đấy. Cô theo phản xạ lấy tay che mặt. Không có, em nói không có mà. Thiên nhìn biểu cảm hết sức đáng yêu của cô, càng muốn trêu ghẹo. Anh chống một tay lên rồi cười hết sức đáng ghét. Muốn hôn anh à? Ai muốn hôn chứ? Anh không ngại đâu, em cứ thỏa sức. Đã bảo là không muốn mà. Gương mặt anh dần sát lại, cô đẩy anh ra. Này, em chưa đánh răng. Vậy tức là đánh răng xong có thể tiếp tục à? Không phải. Cô chạy vội xuống giường rồi vô thẳng phòng tắm. Này, đợi anh. Anh cười đầy thỏa mãn, ung dung bước xuống giường đi theo cô vào trong. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh cứ bám theo cô chọc ghẹo. Cô chừng anh mấy lần, nhưng tên này hoàn toàn coi như không thấy. Cô cảm thấy hối hận khi tối qua để tên này ở lại. Cô đi vào bếp nấu ăn, anh cũng đòi đi theo. Anh không động tay động chân bất cứ thứ gì, em yên tâm. Bữa sáng là hai trứng ốp la, một cây xúc xích phô mai nướng, hai bánh mì sandwich, kèm theo đó đĩa salad hoa quả. Thủ tục xuất viện của anh cũng được Hàn Duệ lo liệu, xem như chuộc lỗi. Ăn sáng xong xuôi, Thiên nhận được cuộc gọi từ người mẹ yêu dấu. Mẹ à, con ở đâu thế? Chẳng phải nó hôm nay xuất viện. Con chuẩn bị về ạ. Gục máy xong quay qua lưu luyến nhìn cô. Anh phải về đây. Này, em không níu anh ở lại à? Anh dường đôi mắt mong chờ nhìn cô. Chỉ cần cô nói anh ở lại đừng đi, anh sẽ lập tức không đi. Nhưng mà xem ra anh phải thất vọng rồi. Anh đi đi, em không có tiễn. Này bảo an. Chuyện gì nữa? Không có. Vậy sao anh chưa đi đi? Đừng để bác gái đợi lâu chứ. Thiên vẻ mặt giận dỗi ra về. Cô trong thời gian nghỉ phép, tuần sau sẽ bắt đầu đi làm trở lại. Cho nên trong khoảng thời gian này khá rảnh rỗi. Cô mở tivi xem, nhưng nghĩ hiện tượng tối qua cô khẽ rùng mình. Đi thẳng vào trong phòng lấy laptop rồi ngồi xem tin tức, một vài thông tin về tập đoàn Châu Thị. Tình hình phát triển khá ổn, xem ra việc bắt hết lũ sâu bọ giúp tập đoàn vơi bớt đi mối nguy hại. Cũng không có thêm tin tức gì hot đáng chú ý nhiều, cô tìm tạm mấy bộ phim để coi. Thiên về đến cửa, thấy ba mẹ ngồi vào bàn ăn sáng, Hàn Duệ cũng đang ngồi chọt chọt đũa. Anh hai. Hàn Duệ đang ngồi chọt chọt đũa. Anh hai. Ông Khải vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Về rồi đấy à? Dạ, ba mẹ. Và ăn sáng đi con. Con ăn rồi, con lên lầu thay quần áo à? Anh sợ bà Lam cằn nhằn rồi chạy thẳng lên lầu. Cái thằng bé này. Sau khi gia đình ăn sáng xong, Hàn Thiên thay xong quần áo xuống nhà chuẩn bị tới công ty. Dù gì sức khỏe anh cũng đã hồi phục, chuyện công ty cũng không thể bỏ bê thêm. Hơn nữa anh sợ nếu ở nhà sẽ bị mẹ hành cho nhức đầu nhức tai. Bà Lam khuyên anh không được nên anh bất lực, trong lòng cũng giận. Bà lấy điện thoại gọi cho ai đó. Thế nào? Cậu lập tức chuyển qua cho tôi nhé. Bảo An đang chán nản xem từng bộ phim thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Dãy số lạ gọi tới cho cô. Alo. Đầu dây bên kia không nói gì cả. Xin chào, cho hỏi ai thế? Là ta, mẹ của Hàn Thiên. Cô giật bắn mình nhìn màn hình điện thoại. Dạ, cháu chào bác ạ. Ừ, cháu rảnh chứ, gặp ta một lát. Dạ, cháu rảnh ạ. Ừ, ta cho người đến đón cháu. Không cần đâu, bác gửi địa chỉ cháu sẽ tự tới được ạ. Địa điểm là quán cà phê gần nhà cô. Sau khi bà Lam cúp máy, bảo an vẫn còn ngây người. Rốt cuộc mẹ anh hẹn gặp cô mục đích gì đây? Không nghĩ nhiều, cô đi thay quần áo rồi đến địa điểm đã hẹn. Quán cà phê rất gần, chỉ mấy phút cô đã đến nơi. Vừa đến nơi, cô thấy bóng lưng người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, trên người toát ra khí chất cao quý lạnh lùng. Bà đưa tay cầm tách cà phê rồi khẽ nhấp môi. Cháu chào bác ạ. Người phụ nữ để tách cà phê xuống rồi nhìn bảo an. Tới rồi, thế thì ngồi đi. Dạ, xin lỗi vì để bác chờ ạ. Nếu tính thời gian hẹn gặp, bảo an đến đúng giờ, nhưng bà Lam đến đây ngồi từ trước 15 phút. Ta cũng mới đến thôi, cháu uống gì? Không cần đâu bác ơi, bác gọi cháu tới có công chuyện gì thế ạ? Bà quay ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm cô, khiến cho cô lạnh hết cả người. Cháu và Hàn Thiên rốt cuộc có mối quan hệ thế nào? Cô đoán ra được bà chắc chắn sẽ hỏi những câu đại loại như vậy. Dạ, Hàn Thiên và cháu trước đây từng yêu nhau 3 năm, hiện giờ vì một số biến cố nên chỉ còn giữ mối quan hệ bạn bè ạ. Bà gật đầu hài lòng, xem ra rất thành thật. Trước khi tới đây, bà cho người điều tra sơ qua về cô. Lần này Thiên nó bị thương phải nhập viện cũng là vì cháu à? Ánh mắt bà nhìn cô thêm phần lạnh lẽo. Bà là người phụ nữ bình thường, đương nhiên cũng xót cho con lắm. Ngay cả chuyện này cũng biết rõ. Bảo an gật đầu đáp. Dạ vâng ạ. Ta cũng không muốn vòng vo. Bà lấy từ trong túi xấp tiền giày cộp, cộng thêm tấm thẻ đen rồi đẩy lại cho cô. Trong đầu bảo an hiện ra câu hỏi to đùng. Cái quái gì đây? Đây chẳng nhẽ chính là tình tiết cẩu huyết thường xuyên xuất hiện trong các tập tiểu thuyết ngôn tình có sự góp mặt của mẹ chồng nàng dâu à? Rời xa Hàn Thiên, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó. Số tiền và tấm thẻ này là của cháu. Cô lạnh nhạt liếc xấp tiền trên bàn rồi nhìn thẳng vào mắt bà. Bác vậy là có ý gì ạ? Chê ít à? Bà lấy thêm trong túi sách một hộp nữ trang lấp lánh. Xét về mặt xuất thân, cháu và Hàn Thiên chênh lệch lớn. Bà khoanh tay ngả lưng ra sau. Các cô gái vây quanh nó đếm không xuể, nhưng hầu hết là vì tiền. Ta đoán cháu không ngoại lệ. Dù gì đã chia tay, Cháu nhận số tiền này tránh xa nó một chút. Số tiền coi như bồi thường cho cháu. Bảo An liếc những thứ mà bà Lam đặt trên bàn. Ba gái à, cháu biết cháu và anh Thiên là người của hai thế giới khác nhau. Hai người bọn cháu cũng sớm kết thúc. Vì vậy bác không cần lấy tiền ra sỉ nhục cháu ạ. Dừng chút cô nói. Hơn nữa cháu xin phép phải nhấn mạnh, không phải cô gái nào cũng ham tiền mà bán rẻ nhân cách của mình. Còn số tiền và nữ trang này cháu không thể nhận. Thiên cứu cháu hai lần, cháu không thể vô ơn lật mặt, coi như không quen biết anh ấy. Giữa cháu và anh ấy giữ mối quan hệ bạn bè. Nhưng để bác yên tâm, cháu hạn chế tiếp xúc với anh ấy ạ. Từng lời của cô rõ ràng dứt khoát, khiến cho bà Lam ngây người. Đột nhiên, nhân viên phục vụ vấp phải cạnh bàn, trên tay bưng khay cà phê nóng, ly cà phê hất tung bay thẳng về phía của bà Lam. Cẩn thận đấy! Người phục vụ trước khi té nhào xuống đất chỉ kịp nói hai lời. Bảo An giật mình, cô đứng dậy che chắn phía trước bà. Dù gì bà là mẹ của ân nhân mình, hơn nữa nếu bị ly cà phê hất phải sẽ không tránh khỏi bị bỏng. Người nhân viên kia cũng gặp xui xẻo. May cô mặc lớp áo dày, vết thương không có gì nghiêm trọng, chỉ là hơi rát da một chút. Bà Lam hốt hoảng đứng dậy. Cháu không sao chứ hả? Cháu không sao, cà phê không bắn vào người bác chứ hả? Ờ, không có. Vâng, thế là tốt rồi ạ. Cô xoay người, nhìn cô nhân viên bị té đến chảy máu tay. Cô đi lại đỡ người ta lên. Cô không sao chứ? Người nhân viên cứ ngỡ bản thân bị mắng nhiếc chửi rủa một trận rồi bắt bồi thường. Nào ngờ bản thân nhận được lời hỏi han. Cô ta giống bà Lam đều sững người. Tôi không sao ạ. Xin lỗi quý khách, xin lỗi quý khách nhiều ạ. Cô nhân viên liên tục cúi người xin lỗi. Ông chủ tiệm thấy bên ngoài ồn ào thì chạy ra. Xin lỗi quý khách, là nhân viên chúng tôi sơ suất, chúng tôi sẽ bồi thường. Nói xong, ông quay sang tức giận nhìn chăm chăm cô phục vụ. Ngày mai cô không cần phải tới làm nữa đâu. Ông chủ ơi, ông đừng đuổi tôi xin lỗi mà. Tôi không sao đâu, ông chủ đừng đuổi cô ấy, coi như để cô ấy có cơ hội sửa sai. Tôi cũng không cần bồi thường gì cả, mọi chuyện coi như giải quyết xong đi. Nói rồi cô quay trở lại bàn cầm túi sách. Nếu không còn chuyện gì, xin phép bác cháu đi trước ạ. Bà nhìn bóng lưng cô không rõ tâm tình. Cô nhân viên cảm kích chạy theo. Quý khách à, xin đợi chút ạ. Có chuyện gì nữa? Hay cô cởi áo ra mặc tạm của tôi. Chiếc áo này là đồ tôi mới mua, chưa mặc lần nào. Cái này còn mới ạ. Chiếc áo kia tôi đem về giặt sạch rồi trả cho cô. Bảo An cười. Tính ra cô phục vụ này cũng chỉ khoảng 17-18 tuổi, còn trẻ. Có lẽ đi làm để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Không cần đâu, cô cứ yên tâm làm việc đi. Bà Lam nhìn bóng lưng cô rời đi, nét mặt lạnh lùng khi nãy tan biến, thay vào đó là nụ cười đầy thỏa mãn. Thằng bé Hàn Thiên mắt nhìn người tốt đấy chứ. Tài xế riêng của bà lúc này đi ra. Phu nhân à? Phu nhân, tôi thấy cô gái này không tệ. Phải chúc mừng phu nhân sắp có nàng dâu tốt. Chưa đâu, tôi thấy giữa con bé với Hàn Thiên tồn tại một khoảng cách. Phải tìm hiểu lý do hai chúng nó chia tay mới được. Không biết cái thằng trời đánh kia nó làm gì nhở? Thì ra tất cả mọi chuyện diễn ra chỉ là phép thử. Ngày đó khi gặp cô ở bệnh viện, qua ngoại hình cách nói chuyện bà khá ưng ý rồi. Nhưng trước đến nay, phụ nữ ham tiền mê danh vọng quẩn quanh con bà không ít. Làm sao một người làm mẹ như bà có thể không lo lắng? Về đến Hàn gia, bà Lam vừa vào đến cửa thấy Hàn Duệ ngồi vắt chân ở ghế hướng ánh mắt nhìn mình. Chẳng phải con theo cha và anh con lên tập đoàn. Chuyện ở đó có anh hai con một tay lo liệu, có cảm thấy hơi chán nên về trước ạ. Bà Lam đặt túi sách xuống bàn rồi ngồi xuống. Mẹ đi gặp chị Bảo An à? Bà Lam không giấu giếm mà gật đầu. Ừ, vừa gặp con bé một lát. Thế mẹ nói với chị ấy những gì? Chút chuyện vặt thôi. Mà sao để tâm thế hả? Đứa con trai này của bà từ trước nay hầu như không bao giờ chú ý mấy việc như vậy. Hôm nay lại tự hỏi bà có chút ngạc nhiên. Mẹ có chắc chị nói chuyện vặt không? Vậy thế này là sao? Duệ đặt cái điện thoại xuống bàn. Trong màn hình tấm ảnh, bà Lam đặt sấp tiền trước mặt Bảo An. Mẹ, nếu để anh hai biết, anh ấy không vui tí nào đâu. Bà thở dài nhìn tấm ảnh. Trước nay phụ nữ theo anh con không ít, hầu hết là nhắm vào gia sản nhà này, chả có lấy một người thực lòng. Nhưng chị Bảo An không giống họ. Hàn Duệ kiên định nhìn thẳng vào mắt bà Lam. Ta biết, hôm nay ta làm thế thử xem con bé có thực lòng với anh con không thôi. Quả đúng là không làm ta thất vọng. Ý mẹ, người con dâu tốt như thế, sao ta bỏ qua được chứ? Hơn nữa con bé này cũng khá hợp tính ta. Bà Lam là người phụ nữ theo tư tưởng và lối sống hiện đại. Tuy là phu nhân gia tộc giàu có quyền lực, nhưng bà không để tâm chuyện môn đăng hộ đối. Cái đáng bà quan tâm đấy là hạnh phúc gia đình. Duệ thở phào. Anh tưởng mối tình anh mình một lòng tìm cách gắn kết bị mẹ phá hủy chỉ trong vòng một nốt nhạc. Nhưng mà chỉ có điều, tại sao hai đứa nó chia tay nhở? Yêu nhau đến 3 năm, người là mẹ như ta lại không hề hay biết. Đây là thắc mắc trong lòng bà từ khi quán cà phê về tới tận giờ. Duệ thầm nghĩ, anh hai giấu kỹ vậy, đương nhiên ba mẹ không biết. Nếu không phải do con tài giỏi, con cũng bị anh qua mặt. Bà nghĩ ngợi rồi quét ánh mắt thâm trầm nhìn người Hàn Duệ. Con biết những gì, không mau nói cho ta nghe. Ờ chết, con nhớ ra có việc cần xử lý gấp, con đi đi ạ. Này, đứng lại. Duệ, phòng thí nghiệm của con chẳng phải thiếu một số nguyên liệu quý à? Vừa hay chỗ ta có một ít đấy. Bà khi còn ở nước ngoài mua lại được không ít những món đồ mà Hàn Duệ thèm khát, định lần này về tặng cho nó, nào ngờ lại được sử dụng trong trường hợp này. Hàn Duệ nghe thấy hai mắt sáng rực. Nguyên liệu gì ạ? Thì con nói cho ta biết đi đã. Anh trầm mặc rất lâu. Nếu anh nói ra số nguyên liệu kia thuộc về anh ngay lập tức, nhưng nếu để anh Thiên biết chuyện, chắc chắn không tha cho anh. Bà Lam mất kiên nhẫn buông lời dọa nạt. Còn nếu con không chịu nói, ta bảo cha con dỡ luôn căn phòng đó của con. Tất cả máy móc phiên bản giới hạn ta đem đập bỏ rồi đốt hết. Chiều này tuy không phải lần đầu, nhưng gây ra sát thương cực kỳ lớn. Hàn Duệ coi phòng thí nghiệm và các bộ máy móc như một phần mạng sống. Mẹ đúng là nhẫn tâm thật. Thế con có nói không đây? Anh thở dài bất lực đi lên phòng, đem theo một sấp tài liệu xuống. Tất cả những gì mẹ cần ở trong đây. Không còn chuyện gì nữa, cô xin phép đi đây. Ra đến cửa anh quay lại. Mẹ, đừng nói với anh hai, mẹ lấy tài liệu từ chỗ con đấy nhá. Được rồi. Sau khi Duệ rời đi, bà Lam lật từng tờ để đọc. Mỗi một tờ lật qua là một con sóng dữ trào lên trong lòng bà. Bà nào dám tin thằng cha nam kia là con bà đâu. Trời đánh cái thằng này, rốt cuộc có còn là con người không? Khó trách con bé bằng lòng buông bỏ, đúng là đáng thương thật. Bà đóng sấp tài liệu vào, khiến cho mấy người làm đứng cũng giật bắn cả mình. Tần Uyển Nhi, con gái nhỏ Tần à? Cô ta rốt cuộc thế lực nào có thể khiến cho thằng Thiên nó ngu muội như thế nhỉ? Bác Tư à? Từ quản gia đang xem sổ sách, nghe có người gọi thì đi ra. Vâng vâng phu nhân. Ông báo trợ lý Đường hẹn gặp người tên Tần Uyển Nhi cho tôi nhé. Dạ vâng ạ. Sau khi bảo an rời khỏi quán cà phê, cô liền trở về nhà. Mệt mỏi cô nằm vật xuống sofa. Nếu nói cô không để tâm những lời vừa rồi của bà Lam thì hơi dối lòng. Đoạn đường tình cảm của cô và Thiên đầy dẫy gian truân, xen lẫn bi thương chua xót. Chuyện này vừa qua đi tưởng chừng tốt đẹp hơn chút thì lại có biến cố mới ập tới. Cho dù bản thân cô tha thứ cho Thiên thì sao, cửa ải lớn nhất vẫn là gia đình. Cô chỉ là một cô nhi không người thân, gia đình anh chấp nhận ư? Đáp án hiện ra trước mắt, mẹ anh không thích cô. Đấy là toàn bộ suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu bảo an từ khi trở về tới giờ. Bé Moon rụi rụi đầu vào tay cô, cả cơ thể nó cuộn tròn trong lòng cô, thi thoảng ngước đôi mắt long lanh lên nhìn. Trong khi đắm chìm trong nỗi xót xa, lại nghe thấy tiếng điện thoại. Là Thiên gọi tới. Cô nghĩ ngợi một hồi, quyết định bắt máy. Alo? Thiên sáng giờ chủ trì cuộc họp tới giờ mới có thời gian rảnh. Anh cầm máy gọi cho cô. Bảo An à, em rảnh chứ? Anh tới đón em đi ăn. Không cần đâu, em ăn ở nhà ạ. Giọng cô ủ rũ, Hàn Thiên lập tức phát hiện có điểm không đúng. Em sao thế Bảo An? Em không sao ạ. Hay anh mua đồ đến ăn cùng em nhé? Không. Chờ đợi cô nói hết câu anh cúp máy. Anh chạy như bay ra khỏi phòng họp, mang theo tâm trạng vui vẻ, lại có chút lo sợ. Thái độ, cách nói chuyện của cô hôm nay rất khác. Không biết là có chuyện gì nữa đây. Nhân viên bị anh làm cho giật mình, ngơ ngác nhìn theo cái bóng vừa chạy vút ra. Này, thấy gì không? Hình như Hàn Tổng. Hàn Tổng bị ma đuổi à? Thiên chạy vào thang máy rồi xuống thẳng gara xe. Trên đường đi ghé và mua rất nhiều món ngon rồi đem tới. Anh không quên ghé vào tiệm của bà ba. Bảo an uể oải ngồi dậy mở cửa. Hàn Thiên lúc này đưa túi đồ đến trước mặt cô. Chẳng phải tập đoàn anh ở xa, sao anh còn tới? Khoảng cách giữa hai người hình như lớn thêm chút. Bởi vì anh nhớ em. Thôi được rồi, vào trong đi. Bữa trưa trôi qua một cách bình lặng. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện lặt vặt một hồi. Anh cảm nhận được gì đó. Anh Toàn gọi cho Chí Anh Cường Hào, nhưng cuộc gọi của ông Khải cắt ngang. Dạ vâng ba, con về ngay ạ. Cô lúc này đang gọt hoa quả. Có chuyện gì à? Ừ, ba anh gọi anh về tập đoàn. Thế thì anh về đi, đừng để bác chờ lâu. Thế tối gặp em nhé. Cô tiễn anh ra cửa rồi nhìn theo anh để xe đi khuất. Sau này vẫn là nên biết giữ chừng mực thôi. Trợ lý Đường giúp bà Lam hẹn gặp Tần Uyển Nhi tại nhà hàng nhỏ. Bà dặn ông ta tạm thời đừng tiết lộ thân phận của bà. Uyển Nhi bận bịu gánh vác công ty con, đứng giữa ranh giới phá sản. Thấy có cuộc hẹn của người đàn ông gọi tới, cô ta đồng ý. Cô ta hy vọng người đàn ông gọi tới là lão già giàu có để cô ta vơ vét gia sản. Uyển Nhi mặc một bộ quần áo khêu gợi, phần ngực khoét sâu xuống. Khi vừa tới điểm hẹn là nhà hàng nhỏ, cô ta tỏ ra khó chịu. Bà Lam đến sớm đợi cô ta hơn 30 phút, nhưng cô ta mải trang điểm chuẩn bị cho bản thân xinh đẹp nên tới trễ một tiếng. Bà Lam ngồi bên bàn nhâm nhi tách cà phê nóng. Uyển Nhi nhìn quanh, thấy chẳng có người đàn ông nào ngoài chủ quán, chỉ thấy người phụ nữ ngồi quay lưng lại hướng mình. Ông chủ lúc này tiến lại gần Uyển Nhi, ánh mắt cô ta lộ rõ coi thường. Xin chào, cô là Uyển Nhi? Là tôi. Ông ta chỉ tay hướng bà Lam, vị khách bên kia muốn gặp cô. Uyển Nhi thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ người hẹn mình chính là lão già chủ quán này. Uyển Nhi nhíu mày nhìn bà Lam rồi đi tới. Cô ta thầm nghĩ, biết trước người hẹn là mụ đàn bà thì mình không mất công trang điểm. Bà hẹn gặp tôi à? Bà Lam quét ánh mắt lạnh lẽo nhìn tổng quan Uyển Nhi một lượt. Người này về nhan sắc qua lớp trang điểm cũng miễn cưỡng cho là xinh đẹp. Tuy vậy ăn mặc quá hở hang, cộng thêm tính cách không mấy hòa nhã, đây là điểm trừ thứ nhất dành cho cô nàng. Cô ngồi đi. Uyển Nhi đặt túi sách xuống ghế. Bà gặp tôi có chuyện gì? Hình như hai người chúng ta chưa từng quen biết. Cô uống gì? Cho tôi ly cà phê. Phục vụ bưng ra ly cà phê sữa nóng. Của quý khách ạ. Uyển Nhi đưa cà phê nhấp một ngụm. Cô ta đặt mạnh ly cà phê xuống bàn. Sao cà phê khó uống thế? Ngọt chết tôi rồi. Bà Lam ngả lưng sau ghế, không nói gì chỉ âm thầm quan sát. Phục vụ à? Vâng, quý khách cần gì ạ? Cà phê ngọt quá, đổ ly khác cho tôi đi. Dạ vâng, quý khách đợi chút ạ. Uyển Nhi quay qua, thấy bà Lam nhìn mình. Bà vẫn chưa nói cho tôi biết lý do hẹn gặp tôi. Thì cũng không có chuyện gì cả. Bà chưa nói xong, Uyển Nhi xen ngang. Không có chuyện gì, bà gọi tôi làm gì? Mất thời gian. Bà có biết thời gian của tôi quý giá thế nào không? Bà có tiền bồi thường cho khoảng thời gian vô ích này không hả? Uyển Nhi vốn ôm bực tức sẵn trong người. Cô ta tưởng hôm nay câu được con cá to, nào ngờ người hẹn mình lại là người phụ nữ trung niên. Vừa hai nhân viên phục vụ mang ly cà phê mới ra, cô ta liếc một cái rồi hất tay khiến ly cà phê đổ tung tóe khắp nơi. Tay nhân viên phục vụ bị cà phê nóng đổ trực tiếp nên bị bỏng. Mang cà phê nóng ra như thế, một khách hàng bị bỏng chết à? Tôi... Người nhân viên lúng túng ôm chiếc tay bị bỏng của mình. Bà Lam cũng bị cà phê bắn vào quần áo, tuy không bị thương nhưng rất dơ. Bà nhíu mày nhìn Uyển Nhi. Cô vào trong đi, ngoài đây để tôi giải quyết. Người nhân viên cúi đầu rồi sau đó dọn dẹp đi vào trong. Cùng một hành động nhưng hai cách hành xử khác nhau. Một người nhẹ nhàng thấu đáo, một người tranh chua ngang ngược. Bà Lam suy nghĩ cũng không biết lý do gì đứa con yêu quý của bà có thể quen cô gái này. Bà nói chuyện nhanh đi. Uyển Nhi bực bội, hai tay khoanh trước ngực, lưng ngả ra sau. Tài xế riêng kiêm vệ sĩ của bà Lam là Hạo, thấy bên trong ồn ào thì đi vào. Phu nhân, bà không sao chứ ạ? Nhìn trên người bà có mấy vệt cà phê, Hảo liếc ánh mắt lạnh nhìn Uyển Nhi. Cô ta giật mình, người kia gọi bà là phu nhân. Hàn phu nhân? Chưa quên giới thiệu với cô, tôi là Tưởng Lam, mẹ ruột của Hàn Thiên. Cô ta lập tức thay đổi thái độ. À, dạ, chào bác ạ. Những chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Mấy ngày nay cháu chịu đựng nhiều áp lực, tinh thần cháu không được ổn định ạ. Bà cả đời này chưa từng gặp người nào trở mặt nhanh như cô ta. Bà cười khẩy nói. Thế hả? Uyển Nhi giờ phút này hối hận. Cô ta tự trách mình quá bốc đồng. Một suy nghĩ ngay lập tức nảy ra trong đầu. Chỉ cần lấy được thiện cảm từ mẹ anh, chuyện chắc chắn sẽ được cứu vãn thôi. Cô ta tự nhủ, bản thân khi nãy những gì xảy ra không quá đáng lắm. Chỉ cần tỏ ra yếu ớt đáng thương, chắc chắn có thể lấy được thiện cảm của mẹ anh. Bác gái, cháu xin lỗi ạ. Cô ta bày vẻ mặt đáng thương xót. Từ ngày tập đoàn rơi vào khủng hoảng, cháu luôn sống trong lo sợ, dẫn đến tình trạng tâm lý không ổn định ạ. Bà Lam không nói gì, tiếp tục xem màn diễn kịch tài tình đặc sắc. Bác không để bụng chứ ạ? Bà không trả lời câu hỏi mà ngược lại hỏi cô ta. Cô với Thiên có mối quan hệ thế nào? Cháu và anh ấy là người yêu của nhau, nhưng vì có kẻ thứ ba xen vào, anh ấy nhẫn tâm đối xử tàn nhẫn với cháu ạ. Kẻ thứ ba? Dạ vâng ạ. Uyển Nhi làm ra bộ dạng ủy khuất. Cô ta tên Bảo An, trước đây từng làm thư ký riêng của anh ấy. Cô ta đem lòng yêu đơn phương Hàn Thiên. Sau này khi biết cháu và Hàn Thiên yêu nhau, cô ta tìm đủ mọi cách để chia rẽ ạ. Nói đến đây nước mắt rưng rưng như sắp rơi xuống rồi. Cô ta vu oan giáo họa cho cháu hết lần này lần khác, làm cho Thiên chán ghét cháu. Để đạt mục đích, cô ta không tiếc dựng ra kịch bản, đem toàn bộ tội lỗi ném qua cho Bảo An. Bà Lam thầm khen tài năng diễn xuất của Uyển Nhi. Nếu không phải đã biết toàn bộ mọi chuyện, có khi bà bị cô ta lừa rồi cũng nên. Bác, Bảo An là người mưu mô. Cái cô ta nhắm đến là gia sản nhà họ Hàn. Bác không được để cô ta đạt mục đích. Còn về Hàn Thiên, cháu nghĩ anh ấy nhất thời lầm đường lạc lối, bị cô ta mê hoặc. Bà Lam khẽ rít qua kẽ răng. Cái thằng trời đánh này. Uyển Nhi thấy bà tức giận, cứ ngỡ bản thân thành công. Nhưng sau đó câu nói của bà khiến cô ta sững người. Cái thằng con có mắt như mù, Không ngờ nó vì loại người bịa đặt ngang ngược, ăn không nói có như cô, mà suýt chút nữa bỏ lỡ người con dâu tốt của tôi. Bà nhịn không nổi mà đứng phắt dậy. Bần tiểu thư, cô thực khiến tôi phải mở mang tầm mắt. Uyển Nhi bị khí thế bức người của bà làm cho run rẩy. Bác nói về ý gì à? Cô diễn giỏi thế, từng nghĩ đi làm diễn viên chưa? Công ty nhà cô chật vật chống đỡ như thế, kiếm chắc cũng chẳng được mấy đồng. Sao không nghĩ chuyển nghề đi? Tôi thấy cô có vẻ có triển vọng đấy. May mắn thay, con trai tôi chưa đến nỗi hỏng, vẫn còn biết quay đầu. Loại người như cô mà dám trước mặt tôi giả nhân giả nghĩa. Bà làm nói liên tục một hồi, khiến cô ta không mở miệng nói câu nào được nữa. Chẳng phải cô thích tiền à? Bà lấy một xấp tiền đập thẳng vào mặt cô ta, dùng nó tu sửa đạo đức, nhân cách của mình đi. Nhi bị xấp tiền dày cộp đập vào mặt, khiến cho mặt cô ta đỏ rát, tập tiền rơi xuống đất bay loạn xạ. Bà làm như sợ chỉ cần đứng thêm một giây sẽ bị nhiễm bẩn, bà liền cầm túi sách đứng dậy. Tinh thần không ổn định á, sao không đi điều trị? Sao ra ngoài đơm điều bịa đặt? Tốt nhất tránh xa con tôi ra. Nói xong bà quay lưng bỏ đi. Uyển Nhi đứng chết lặng, chôn chân một chỗ căm tức nhìn bà. Cô ta diễn lâu đến thế, hóa ra vô ích, không có lấy một chút tác dụng. Vương Bảo Hàn, là tại mày, vì mày tao mới thành ra bộ dạng này. Có khốn, tao không tha cho mày đâu. Trở về nhà cũng đã là chiều tối. Thiên không lái xe về nhà cô, bởi anh nghe Chí Anh và Cường Hào báo lại sáng nay cô đi gặp mẹ anh. Không biết cả hai nói những gì, nhưng thái độ của cô đột ngột thay đổi, chắc chắn mẹ anh làm gì đó rồi. Anh cần nói chuyện với mẹ mình gấp, khó khăn lắm mới vun đắp ổn thỏa một chút. Anh không thể để bất cứ ai cản trở, kể cả là người trong gia đình. Thiên nghe người làm báo lại mẹ anh ra ngoài, anh đành ngồi phòng khách đợi. Bà làm lúc này đã về, thấy anh bà lạnh nhạt nói, theo ta lên lầu nói chuyện. Vừa hay con cũng có chuyện muốn nói ạ. Trong căn phòng chỉ có hai mẹ con đối diện nhau. Mẹ gặp em ấy làm gì? Bà Lam hiểu lầm ý anh nói đến Uyển Nhi. Con có muốn dây dưa không dứt với nó? Con không có mắt à? Trước nay ta luôn tự hào vì có đứa con thông minh xuất chúng hơn người. Nhưng lần này con làm ta thất vọng quá. Mẹ, sao muốn chia cắt con với em ấy? Khó khăn lắm Bảo An mới chấp nhận con thêm một cơ hội. Lần này xem như bị mẹ làm cho nát bét rồi đấy. Cái gì? Con nói Bảo An á? Chứ mẹ nghĩ là ai? Thiên thở dài mệt mỏi, mang theo vài phần bất lực. Ta còn tưởng cái cô tiểu thư họ Tần. Nếu con thực muốn dây dưa với đứa con gái như Tần Uyển Nhi, ta lập tức đem con qua nước ngoài thay mắt. Tần Uyển Nhi á, con với cô ta không có chút quan hệ nào. Rốt cuộc mẹ nói gì với Bảo An? Thì cũng không có gì, chỉ là thử lòng con bé thôi. Con bé này hợp ý ta đấy. Bà nhìn dáng vẻ hoảng loạn ủ rũ của con trai thì bật cười. Thử lòng á? Anh nhíu mày nhìn bà. Bà kể lại tất cả cho anh nghe, sau đó không quên cảm thán. Con bé Bảo An này ta rất thích. Con đấy, mai bàn giao công việc cho Hàn Duệ, rồi đón con bé tới đây nhé. Hôm nay hình như dọa con bé sợ ấy sao ấy. Đứa con dâu tốt như thế, không thể để lỡ được. Nghe vậy anh vui vẻ ra mặt. Được rồi, ngày mai con đón em ấy đến. Sáng hôm sau, Thiên dậy sớm rồi lái xe đón cô. Ngược lại với cảm xúc vui vẻ của anh trai mình, Hàn Duệ vô cùng bất mãn. Anh cứ nghĩ bản thân thoát khỏi sấp tài liệu dày cộp, những cuộc họp dài đằng đẵng rồi cơ. Đám nhân viên trong tập đoàn được một phen đứng tim. Hàn Duệ tiếp quản tập đoàn mang theo vài phần lãnh khốc. Bọn họ căng mắt ra soát số liệu câu chữ, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót. Hàn Duệ bước vào căn phòng, thấy bóng lưng một người ngồi trên ghế chủ tịch. Người kia nghe tiếng động thì quay người lại. Chị Nhất Hoan, nhị thiếu gia, chúng ta lại gặp nhau rồi. Anh đưa tay chào Hàn Duệ, miệng thì nở nụ cười nhẹ. Anh tới đây làm gì? Hàn Duệ bực bội đi lại ghế ngồi xuống, tiện tay lấy điếu thuốc chuẩn bị châm lửa hút. Điếu thuốc chỉ vừa bén lửa bị một bàn tay thon dài giật mất. Không nên hút thuốc trong phòng làm việc đâu. Ngay lập tức nó bị bẻ gãy rồi ném vào sọt rác bên cạnh. Sắc mặt Hàn Duệ mỗi lúc một lạnh. Anh muốn chết đấy à? Trịnh Nhất Hoan không chút sợ hãi, ngược lại cảm thấy kích thích. Bản thân anh cũng không hiểu vì lý do gì mỗi khi gặp Hàn Duệ đều rất muốn trêu chọc. Anh trai tôi hôm nay không tới, anh muốn tìm thì tới Hàn gia mà tìm. Ai nói tôi muốn gặp Hàn Thiên? Trịnh Nhất Hoan nhớn mày nhìn Hàn Duệ. Vậy anh tới đây làm gì? Tôi tới gặp nhị thiếu gia. Giọng nói nhẹ nhàng lọt vào tai Hàn Duệ làm anh bắt đầu cảm thấy sởn gai ốc. Nhị thiếu gia chắc không định ở đây lãng phí một ngày chỉ để xử lý đống tài liệu chứ, chỉ bằng cùng tôi đi uống rượu. Hàn Duệ liếc ánh mắt nhìn anh ta không nói gì. Nếu để lựa chọn giữa ngồi xử lý tài liệu và đi uống rượu với tên điên còn điên hơn cả mình, anh ta ở lại tập đoàn chờ hết ngày cho xong. Thiên lái xe đến trước cửa nhà cô bấm chuông ầm ĩ. Bảo An mới sáng sớm đang cuộn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm. Lúc này đây cô dụi dụi mắt ngồi bật dậy. Cánh cửa mở ra, Thiên lập tức đem đóa hoa đỏ rực rỡ trước mặt cô. Buổi sáng vui vẻ em yêu. Cô ngạc nhiên, không phải giờ này anh ở tập đoàn à, sao anh đến đây? Anh nhíu mày nhìn bộ đồ cô mặc, là bộ quần áo ngủ hơi rộng, còn một cúc sắp bung ra. Sợ cô lạnh, anh nên nói, chúng ta vào trong đi đã. Cô để anh ngồi song song với con mèo lười, còn bản thân đi vào vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô ngồi xuống ghế bế bé Moon. Anh nói đi. Thái độ cô lạnh nhạt hơn rất nhiều, có lẽ một phần do bị ảnh hưởng bởi việc hôm qua. Anh bà giao công việc cho Hàn Duệ, hôm nay anh dẫn em đi ra ngoài gặp một người. Đi đâu cơ? Anh làm ra vẻ thần bí, một lát em sẽ biết. Vậy để em đi thay đồ. Cô không cần quá cầu kỳ, mặc quần jean phô với áo thun trắng, bề ngoài khoác thêm một lớp áo lông cừu rất ấm, tóc được búi gọn lên cao, thậm chí chỉ đánh mỗi lớp son tươi tắn. Đi thôi. Bảo An từ lúc lên xe chăm chú nhìn màn hình điện thoại, thi thoảng lại đáp lại Thiên vài ba câu, cho đến khi nhìn ra ngoài trời, phát hiện có điều gì đấy không đúng. Đây chẳng phải con đường quen thuộc mà cô đi lại trong suốt 3 năm sao? Hàn Thiên à? Thiên tập trung lái xe, quay qua nhìn cô mang ý cười ẩn ý. Đây chẳng phải đường tới Hàn gia à? Ừ, đúng thế. Sao đêm tới đây? Dừng lại đi. Cô kích động, đó là nơi gắn chặt với ký ức đau buồn cô mãi mãi không muốn nhớ. Huống hồ gì mẹ anh ở đó, chạm mặt lần nữa chỉ khiến đôi bên khó xử. Dừng lại đi. Thiên lập tức cho xe dừng lại. Bảo An à, em không muốn tới đó. Anh nhìn nét buồn rầu trong ánh mắt cô, anh thở dài rồi nắm tay cô. Chuyện mẹ anh hôm qua tới gặp em, anh biết cả rồi. Hàn Thiên nhìn nét buồn rầu trong ánh mắt cô, anh thở dài nắm lấy tay cô. Bảo An, chuyện mẹ anh hôm qua tới gặp em, anh biết cả rồi. Anh không biết bà ấy nói những gì, nhưng em đừng để trong lòng. Chính bà là người bảo anh đến đón em. Anh ôn nhu chạm nhẹ vô má cô, ánh mắt cô càng mở to. Bác bảo anh tới đón em á? Không thể nào. Mới hôm qua chẳng phải bỏ ra số tiền lớn chỉ để cho cô rời khỏi anh, sao nay lại... Anh đừng có mà lừa em. Thiên không khỏi bật cười, ngón tay thon dài vuốt nhẹ sống mũi cô. Đợi lát nữa em rõ thôi, anh không có lừa em. Nhìn vào ánh mắt kiên định của anh, cô chẳng thể biện ra lý do nào từ chối. Anh tiếp tục cho xe chạy. Cô căng thẳng nắm chặt tay vào vạt áo. Ngộ nhỡ lát nữa xảy ra chuyện không hay, giữa cô và bà Lam xảy ra mâu thuẫn, vậy người khó xử chẳng phải anh à? Cô càng không muốn anh vì mình cãi nhau với mẹ. Thấy vẻ mặt cô lộ ra nét căng thẳng, anh nắm chặt tay cô. Không xảy ra chuyện gì đâu, em đừng lo. Lời an ủi của anh chẳng giúp cô vơi bớt đi là bao. Thậm chí cô muốn hét thẳng vào mặt anh, tại sao ngay từ đầu không nói lại, còn làm ra vẻ thần thần bí bí chứ. Trong đầu cô nảy ra một loạt hình ảnh cô bị bà Lam đuổi ra khỏi Hàn gia. Chẳng mấy chốc, chiếc xe băng băng trên con đường tới trước cổng Hàn gia. Anh lái xe vào trong rồi mở cửa cho cô. Bảo An chần chừ một lúc, hít sâu một hơi, cô cầm túi sách bước xuống. Dù gì cũng đã tới rồi, đâm lao thì buộc phải theo lao thôi. Chỉ mong là mọi chuyện yên ổn, không có bất cứ chuyện gì cả. Hàn Thiên cầm lấy tay cô, cùng nhau đi vào trong. Khung cảnh xung quanh một chút không thay đổi. Vừa bước vào, thấy bà Lam ngồi dựa lưng vào ghế nhâm nhi tách cà phê. Ông Khải ngồi bên cạnh đọc báo. Ba, mẹ. Dạ, cháu chào hai bác ạ. Bà liếc mắt lạnh lùng nhìn Bảo An, rồi đứng dậy khiến cô lạnh cả người. Trong lòng cô nhủ thầm, chết cha, không ổn rồi. Cô khẽ rút tay mình khỏi tay anh, hai tay siết chặt cho ra phía sau. Ông Khải để nhẹ gọng kính, rồi nhìn phía hai người bọn họ. Về rồi đấy à? Thấy bà Lam đang đi hướng mình, tay cô càng siết chặt hơn. Tim đập liên hồi như muốn rớt khỏi lồng ngực. Nào ngờ vừa đến cạnh Bảo An, bà Lam nở nụ cười tươi tắn, nhìn vẻ bề ngoài lạnh lùng khi nãy biến mất không còn để lại dấu vết nào. Bảo An, con tới rồi à? Mau vào đây đi con. Không biết có phải là bị dọa đến chấn động tâm lý hay không, cô ngây cả người. Mãi đến khi Thiên chạm vào tay cô mới hồi tỉnh. Dạ cháu. Con bé này, ta giỡn chút thôi, có cần sợ thế không nào? Nụ cười ôn hòa vương trên khuôn mặt của bà Lam. Thiên gỡ tay đang siết chặt của cô lại. Em xem, đỏ hết cả tay rồi này. Ông Khải bỏ tờ báo xuống nói. Lần này em đùa hơi quá đấy bà xã. Dọa con dâu chạy mất thì phải làm sao? Cô bị xoay vòng vòng, chả hiểu chuyện gì diễn ra nữa. Thôi được rồi, hai đứa vào trong đi. Cô nhìn người trước mặt, rồi nhìn Thiên đang thấy anh cười rất vui. Mới hôm qua lạnh lùng thẳng thắn muốn chia cắt cô và anh. Bây giờ bà thế này là sao? Bà thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô thì giải thích. Chuyện hôm qua ta gặp con, nói ra những lời lẽ không mấy thiện cảm, mong con không để trong lòng nhé. Con biết đấy, những cô gái vây quanh Thiên không phải là ít, nhưng hầu hết chẳng mấy ai thực lòng. Ví dụ điển hình nổi bật nhất chính là cô tiểu thư nhà họ Tần kia ấy. Bà kể lại mọi chuyện, bao gồm cả kế hoạch của mình cho bảo an nghe, không quên dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Hàn Thiên nữa. Bà Lam kể lại một lượt cho bảo an nghe, bao gồm cả kế hoạch của mình. Bà không quên dùng ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn Thiên một cái. Âu Khải cười cảm thán, bà xã anh đúng là lắm chiêu thật. Thì ra mọi chuyện diễn ra ngày hôm qua chỉ là phép thử bà dành cho cô. Bảo An cũng không biết nên vui hay nên buồn, nhưng có một điều không thể phủ nhận, bà là người thương con mình. Cô nhìn bà ánh mắt cảm phục. Xưa đến nay, ít người có tư tưởng hiện đại như bà Lam. Bà không quan tâm đến việc môn đăng hậu đối, cũng chẳng màn gia cảnh mồ côi của Bảo An. Chỉ cần người yêu con trai bà thực lòng, con trai bà cũng yêu người đó, vậy là đủ rồi. Khóe mắt Bảo An ươn ướt, cô thầm nghĩ, giá như ba mẹ cô còn sống, họ chắc chắn yêu thương cô như cách mà bà Lam yêu thương Hàn Thiên. Bảo An, con không giận ta chứ? Cô lắc đầu, không ạ. Sao con giận bác? Những gì bác làm không có gì quá đáng. Cho dù bác giữ ý định đó, con cũng không có nửa lời than trách. Hàn Thiên, anh ấy may mắn vì có người mẹ tốt như thế. Những lời này hoàn toàn không phải nịnh nọt, mà là xuất phát từ đáy lòng. Bà Lam nắm chặt đôi tay lạnh giá từ khi nào của cô. Bảo An à, những chuyện trước kia thằng bé Tiểu Thiên làm với con, ta đã đều biết được hết. Thiên đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh lạnh, hình như có ánh mắt nhìn chăm chăm mình. Anh ngẩng mặt lên chạm ngay ánh mắt u ám của ông Khải. Hàn lão gia đêm qua được vợ kể đại khái mọi chuyện, ông đương nhiên giận thằng con mình. Sau này nếu nó dám ăn hiếp con thì cứ nói với ta, ta lập tức đem nó đuổi ra khỏi nhà họ Hàn. Bà Lam cố ý nhấn mạnh từng câu chữ. Bảo An không khỏi bật cười, dạ cháu biết rồi ạ. Thiên sau đó bày ra vẻ mặt hết sức ủy khuất nhìn mẹ. Mẹ, con làm sao đi bắt nạt em ấy được? Hơn nữa mẹ có con dâu quên luôn con đẻ đấy à? Cô nghe hai chữ con dâu thì mặt đỏ bừng. Con dâu gì chứ, anh đừng có nói linh tinh. Hàn Thiên rất cơ hội. Mẹ, em ấy chưa tha thứ cho con, xem ra ngày tháng sau này phải cố gắng hơn nữa. Thôi được rồi, đừng có chọc con dâu của ta, mặt con bé đỏ hết cả rồi đấy. Bác à? Âu Khải nhìn đồng hồ, hai đứa chắc chưa ăn gì, thôi vào trong ăn đi đã. Thiên sáng sớm chạy xe đi đón cô, đích thị là chưa vào đến bàn bếp. Cô thì vừa dậy bị anh kéo đi, cả hai đúng là chưa ăn gì. Bà Lam cầm túi sách rồi kéo cô đứng dậy. Thiên à, vào trong nhờ bác Tứ hâm lại đồ ăn, ta với Bảo An ra ngoài. Còn nữa, ăn xong thì gọi người đổi toàn bộ nội thất trong nhà. Tất cả những gì cô tiểu thư nhà họ Tần kia chạm vào, đặc biệt là phòng con ý, ta không muốn con dâu ta khó chịu, nghe chưa? Con biết rồi. Thiên vui vẻ gật đầu đáp. Chuyện này anh định qua mấy ngày nữa khi cha mẹ về lại nước Mỹ sẽ cho người làm. Vừa hay đúng ý anh. Bảo An có chút choáng váng. Đổi hết á. Cô nể phục giới nhà giàu. Tất cả đồ trong nhà thuộc loại cao cấp bậc nhất. Chỉ cần nói không thích lập tức vứt bỏ. Bác à, không cần thiết phải làm thế đâu ạ. Như thế lãng phí lắm. Không cần lo. Những đồ đó được chuyển cho những hộ gia đình nghèo khó. Con ra xe đợi ta nhé. Bảo An biết khuyên cũng chẳng được, thế là ngoan ngoãn ra xe ngồi. Trước khi đi, bà Lam không quên để lại một câu khiến cho Thiên chết lặng. Xong xuôi quỳ trước cửa phòng cho ta. Mẹ à, bà xoay người bỏ đi không nhìn lại. Ba, ông Khải nhún vai, ta không giúp được con đâu, nếu không người quỳ là ta đấy. Ông đưa tờ báo đang đọc cho người giúp việc cất, rồi sau đó đi thẳng lên lầu. Thiên ủ rũ nhìn xe đã rời đi. Hàn Duệ bằng một cách nào đó bị chính Nhất Hoan kéo đi uống rượu. Tập đoàn tạm thời không qua quản lý. Cả hai không đến bar mà đến nơi được coi là căn cứ tuyệt mật của chính Nhất Hoan. Nơi đây có nhiều rượu quý. Tên này không hổ là bạn của Hàn Thiên. Anh ta giống anh rất thích sưu tầm rượu. Nhưng cái đáng thú sự chú ý của Hàn Duệ không phải rượu mà là phòng thí nghiệm bên cạnh căn phòng chứa rượu. Ít phút trước, Nhất Hoan sau khi đưa ra đề nghị cùng đi uống rượu nhưng bất thành, qua chỗ Hàn Thiên thì lại biết Hàn Duệ là người hứng thú với công thức chế ra các loại thuốc độc lạ, thậm chí có phần điên rồ. Anh ta đánh liều lấy ra công thức bản thân mới tìm rồi đưa cho anh. Thử không ngờ thế mà thành công. Hàn Duệ say mê trong phòng thí nghiệm nghiên cứu công thức. Còn Nhất Hoan ngồi một bên nhàn nhã uống rượu, ánh mắt không rời anh đến một giây. Sau khi đưa bảo an rời khỏi Hàn ra, bà Lam đưa cô đến nhà hàng 5 sao ăn sáng. Bà đưa thực đơn cho cô chọn món. Ta không biết là con thích ăn gì, con cứ tự nhiên gọi nhé. Dạ vâng ạ. Cô nhìn thoáng qua thực đơn, tất cả rất đắt đỏ, có món lên tới cả triệu. Lưỡng lự một lúc, cô gọi hai món là gà cay sốt phô mai và sushi thập cẩm. Bà Lam nhìn nét mặt của cô thì đoán ra, bà quay qua nói với phục vụ. Cho thêm càng cua bách hoa, tôm xào miến, ghẹ rang muối, canh gà hầm củ sen. Thôi được rồi, cảm ơn nhé. Người nhân viên ghi chép lại rồi rời đi. Con gầy như thế lại mới xuất viện cần phải bồi bổ nhiều vào. Nghe ta ăn nhiều chút, con cũng không cần phải khách sáo với ta. Ta sớm coi con như con cháu trong nhà rồi. Dạ vâng ạ. 15 phút sau, món ăn được dọn dần ra bàn. Mùi thức ăn phản phất thơm nước mũi, cộng với cách bài trí rất đẹp khiến cho người ta khó có thể cưỡng lại. Đồ ăn ra rồi con ăn đi, để nguội không ngon đâu. Dạ, con mời bác dùng bữa, con không khách sáo đâu ạ. Sau khi bị bà nhồi nhét một hồi, cuối cùng thì kết thúc bữa ăn. Bảo An no đến mức da bụng cũng căng tròn. Cô ngỏ ý muốn trả tiền bữa ăn, tuy rằng giá hơi chát so với mức lương hiện tại của cô, nhưng dù sao đó là việc nên làm. Những tưởng bà Lam đồng ý, không đời nào, bà nhanh tay quẹt thẻ trước khi đồ ăn ra. Con yên tâm, thẻ này không phải tiền của ta, không cần vì anh ấy. Và lại, đi cùng ta, con đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tranh trả tiền, nếu không ta giận đấy. Cô chỉ đành nghe theo, tự nhủ sau này sẽ mua món quà gì đó tặng lại bà. Bà nói đi vào nhà vệ sinh một lát, cô đành đi ra trước cửa nhà hàng đợi. Không may cô chạm mặt Uyển Nhi. Cô tàn mà gợi cảm khoác tay người đàn ông trung niên cười cười nói nói. Uyển Nhi vừa nhìn thấy cô, ánh mắt lóe lên tia hận thù căm phẫn. Người đàn ông đang nói chuyện với Uyển Nhi, thấy cô ta sững lại, lão cũng dừng lại rồi nhìn theo hướng mắt của cô ta. Uyển Nhi à, kia là... Chỉ là người quen cũ ạ, đi thôi anh yêu. Giọng điệu nũng nịu hết sức buồn nôn. Người quen cũ của em á, qua trò hỏi chút đi. Người đàn ông kéo cô ta lại phía bảo an, ánh mắt không đứng đắn nhìn cô. Chào người đẹp, em là bạn của Uyển Nhi à? Ông ta giơ tay ra phía trước chào hỏi. Bảo an như gặp phải thứ gì dơ bẩn, cô lui về sau coi như không thấy hai người trước mặt. Tay người đàn ông lơ lửng giữa không trung, thẹn đến mức ông ta rút tay về. Được Long tổng đây chào hỏi, cô không biết đáp lại à? Uyển Nhi quát như thế, bảo an lạnh nhạt liếc cô ta. Thứ lỗi nhé, tôi có tính sạch sẽ. Cô... Xem ra người bạn này của em không biết điều, không giống em tí nào. Ông ta siết chặt eo Uyển Nhi rồi đặt lên tay cô ta nụ hôn. Anh này, Uyển Nhi óng ẹo giữa vào người Lăng Sở. Bảo an giữ thái độ dửng dưng, coi thường đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn. Thực sự cô sợ bẩn mắt lắm. Hai người chưa chịu rời đi, Lăng Sở, người đàn ông bên cạnh Uyển Nhi cao giọng. Người phụ nữ đẹp thôi chưa đủ, cần phải ngoan ngoãn biết điều, vậy mới được lòng đàn ông. Vừa hay bà Lam đi tới. Vậy ư? Không lẽ con dâu tôi phải ngoan ngoãn được lòng Lăng tổng à? Lăng Sở vừa nhận ra bà Lam, thái độ lập tức thay đổi. Chào Hàn phu nhân, thì ra cô đây là thiếu phu nhân Hàn à? Tôi nghe Uyển Nhi nói là người quen cũ của em ấy, nên tôi đi qua chào hỏi. Lăng Sở nào dám đắc tội với nhà họ Hàn đâu, đặc biệt là người phụ nữ Tưởng Lam này. Nhớ lại khi xưa, bà chính là nữ doanh nhân kiệt xuất, trên thương trường không biết hạ biết bao người, giành được biết bao hạng mục lớn nhỏ và tài nguyên. Sau này gả cho ông Khải, bà lui về sau làm hậu thuẫn. Tuy vậy tên tuổi của bà trong giới để lại sức ảnh hưởng lớn, vì thế Lăng Sở không thể không biết. Ông ta nhủ thầm, đắc tội với người này đúng là tìm đường chết rồi. Bà Lam liếc nhìn Uyển Nhi khiến cho cô ta chột dạ lảng tránh. Hạ người ngoan ngoãn chỉ biết phục tùng đàn ông đôi khi rất tầm thường. Lăng Sở khung núm nhìn bà dẫn bảo an rời đi. Uyển Nhi trong đầu không đọng lại được gì ngoài hai từ con dâu. Cô ta như chiếc núi lửa chuẩn bị phun trào nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế. Ngồi trên xe, bà Lam lên tiếng, đám người kia không làm gì con chứ? Bảo an lắc đầu, dạ không ạ. Cô thiết nghĩ, nếu hai kẻ vừa rồi dám hống hách, hơn nữa động vào người mình, cô cũng không ngại bẩn tay. Địa điểm tiếp theo, bà Lam đưa cô tới là trung tâm thương mại. Bà mua nhiều đồ cho cô, từ quần áo nữ trang đủ cả, có những cái chỉ cần ướm qua là vừa mắt. Như thế này, muốn cô mỗi ngày mặc một bộ đấy à? Bác ơi, hình như nhiều ấy ạ. Tay cô xách nặng trĩu rồi, thế mà bà vẫn chưa ý định dừng lại. Hàn Thiên ngồi bên ghế sofa nhìn nhân viên bê đồ ra vào, thi thoảng lại nghe chuông báo điện thoại. Mỗi lần như thế hiện lên dòng chữ tài khoản đã bị trừ. Anh không tức giận, trái lại rất vui vẻ. Alo mẹ à? Bà Lam chẳng nói chẳng rằng gửi địa chỉ qua. Tại trung tâm thương mại, Hàn Thiên lập tức chạy xe tới. Bảo an à? Anh ngăn mẹ lại đi, mẹ mua nhiều quá rồi ý. Anh xoa đầu cô, làm tóc cô rối hết cả lên. Mẹ mà thích làm gì à? Ngay cả ba anh cũng không cản được ý. Anh tự giác thay cô cầm hết số đồ, chẳng mấy chốc đã đến xế chiều vì là mùa đông trời cũng nhanh tối. Bà Lam định đưa cô đi ăn, nhưng cô lấy tạm lý do từ chối. Cả sáng và trưa nay cô ăn nhiều lắm rồi. Bà giao lại cô cho Hàn Thiên rồi tự lái xe về nhà. Anh đưa cô về, xách hết túi nọ túi kia cho vào nhà rồi nằm vật ra ghế. Anh đoán không sai, người mẹ hiền này nghĩ đủ mọi cách trừng phạt anh. Cô rót cho anh ly nước ấm, vất vả cho anh rồi. Này bảo an, tối nay chiều cố anh được chứ? Không được, em đừng nhẫn tâm thế mà. Anh mặt dày đi theo cô, cuối cùng cô cũng chịu chấp nhận. Anh gọi điện báo cho mẹ. Mẹ à, tối nay con không về đâu. Ở nhà bảo An à? Dạ vâng ạ. Mẹ anh không nói gì mà cúp máy. Cô tắm xong thấy anh ngồi nhìn vào màn hình laptop nghiêm túc, hình như đang xử lý công việc. Thấy cô ra anh liền đứng dậy. Anh xấy tóc cho em nhé. Anh đang xử lý công việc à? Ừ, một số tài liệu cần xử lý gấp. Không biết Hàn Duệ bỏ đi đâu nên anh xử lý thay. Anh cứ tiếp tục làm đi, em tự làm được. Xong rồi, huống hồ công việc sao quan trọng bằng em. Xấy tóc cho cô xong, vẫn còn sớm, cả hai ra ngoài xem tivi. Rồi không biết cô thiếp đi bao giờ, anh bế cô vào trong rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Sáng hôm sau, bảo an bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức. Khẽ cử động thì cô đụng trúng người bên cạnh. Dù kinh nghiệm chuyện hôm trước, cô không nghịch ngợm trên mặt anh nữa. Hàn Thiên à, dậy đi. Anh kéo cô nằm xuống, ngủ thêm một lát đi em. Không được, em phải đi làm mà. Cô khỏe lại từ lâu, không thể cứ ở nhà mãi được. Anh nuôi em. Không cần anh nuôi, nào dậy cho em. Hàn Thiên bị lôi dậy, anh rụi rụi mắt. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, chỉ anh mang quần áo đến cho anh thay. Anh lái xe đưa cô đến tập đoàn, rồi sau đó vòng về Hàn Thị. Trưa nay tới đón em đi ăn. Không cần đâu, em ăn công ty được rồi. Anh cũng phải mất công qua lại làm gì. Vậy tôi đón em nhé. Ừ. Anh nhìn cô đi vào rồi mới rời đi. Chào Vương Tổng. Hiện giờ Châu Hân Hân về nắm giữ chức chủ tịch, nên cô về ghế giám đốc tập đoàn. Làm việc đến trưa, đang tính cô gọi cơm, nhưng Hân Hân và Kiệt đứng trước cửa văn phòng. Không được, em còn phải đi làm. Làm việc đến trưa, cô tính gọi cơm, nhưng Hân Hân và Kiệt đã đứng trước cửa văn phòng. Này, cậu khỏe hẳn chưa? Sao lại không nghỉ ngơi thêm vài ngày? Cậu xem, có chỗ nào chưa khỏe đâu. Chỗ nào cũng thấy chưa khỏe. Bảo An bất lực nhìn bạn mình. Cùng đi ăn nhé. Cả ba chọn quán lẩu gần tập đoàn. Hân Hân thở dài. Này, bên chi nhánh có manh mối về kẻ cố ý nhắm vào Châu Thị, gây ra vụ khủng hoảng vừa rồi đấy. E là mấy ngày nữa mình bay về bên đó xem thế nào. Có manh mối rồi á? Vậy tốt quá, biết kẻ đó là ai chưa? Mình cần phải xác thực lại, sau đấy sẽ báo cho cậu. Kiệt gắp thức ăn vào bát cô. Em ăn nhiều chút đi. Thời gian tới giao tập đoàn cho cậu với anh Kiệt quản lý. Tuy không muốn cậu thêm vất vả, nhưng mà mình không tin tưởng ai được khác ý. Được rồi, không sao đâu. Làm việc đến tối, cả người cô đau nhức. Đứng dậy cô vươn vai thì lúc này nhận được điện thoại của Hàn Thiên. Em về chưa? Em chuẩn bị ạ. Ừ, vậy anh đợi em. Đi ra đến thang máy, lúc này cô gặp Kiệt. Bảo An à, anh đưa em về nhé. Dạ không cần đâu ạ, anh Thiên đến đón em rồi anh ạ. Nụ cười trên môi Kiệt cứng lại. Mà Bảo An này. Dạ có chuyện gì ạ? Ừ, không có gì đâu. Thang máy xuống tới sảnh, em đi trước đây, em chào anh ạ. Có những lời định nói, nhưng ngập ngừng đến cuối cùng cũng chẳng nói được. Kiệt đành thở dài nhìn bóng lưng cô. Hân Hân không biết từ lúc nào xuất hiện phía sau anh. Cô vỗ vai anh khiến cho anh giật mình. Anh Kiệt, anh ngập ngừng không chịu nói. Cậu ấy sẽ thuộc về người đàn ông khác đấy. Kiệt cười gượng. Vẫn nên đợi cơ hội khác thôi. Anh không muốn ngỏ ý với em ấy một cách sơ sài. Vậy phải nhanh lên. Em thấy tên Hàn Thiên đó dần dần lấy lại được tình cảm của cậu ấy rồi. Kiệt hai tay đút vào túi rồi cùng Hân Hân rời đi. Bảo An vừa bước ra cửa công ty, thấy xe của Hàn Thiên đỗ ở đó. Anh mở cửa bước xuống xe, cầm theo chiếc áo khoác khoác lên cho cô. Em có lạnh không? Anh có thấy bản thân hỏi thừa không? Em lạnh cóng muốn chết rồi. Hàn Thiên cười gian xảo. Vậy anh bế em lên xe nhé. Thôi em tự đi. Nói xong chẳng để anh kịp phản ứng, cô chạy lại chỗ chiếc xe. Ở đây trước sảnh công ty lại đúng giờ tan làm của nhân viên. Nếu thực sự để anh bế thì xấu hổ chết. Hàn Thiên liếc mắt nhìn Kiệt và Hân Hân đang đứng trước sảnh, không quên cười nhếch miệng. Sau đó lại quay lưng ung dung rời đi. Hân Hân tức đến sôi máu. Anh xem vẻ mặt đắc ý của anh ta kìa. Hai tay đặt trong túi quần của Kiệt siết thành nắm đấm, vẻ mặt âm trầm nhìn về hướng chiếc xe vừa vụt mất. Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, nền đất phủ bởi màu trắng tinh đẹp mắt. Tuy lạnh lẽo nhưng khiến người ta kìm không được muốn nắm chặt trong tay. Hàn Thiên lái xe chở cô về nhà, đến nơi thấy cửa đã mở sẵn. Em nhớ khi đi khóa cửa rồi mà nhở. Cô nhíu mày nhìn chăm chăm chìa khóa. Để anh vào coi đã, em nhớ đừng xuống xe đấy. Anh sợ có nguy hiểm dặn dò cô, sau đó đẩy nhẹ cửa bước vào. Bảo An thấy vậy mà chẳng nghe lời, lúc này đã ở sát bên anh. Nào ngờ bên trong không phải trộm, cũng không phải tên nguy hiểm gì, mà là... Mẹ, sao hai người ở đây? Bác Hàn Duệ. Hai người ngồi trên bàn ung dung, rất tự nhiên uống trà tâm sự. Về rồi à, vào trong đi kẻo lạnh. Hàn Duệ xem ở đây. Hàn Thiên nhìn thằng em trai ánh mắt đe dọa. Thì mẹ nó muốn thưởng thức tài nghệ nấu nướng của chị dâu, nên em đưa mẹ tới. Hàn Duệ nhún vai, không có chút nào tỏ ra sợ Hàn Thiên. Ta nhớ con dâu ta đến không được ư. Bà liếc xéo anh, rồi lại nhìn sang Bảo An. Con xem, chị mới khỏe lại, sao đã đi làm là sao? Con khỏe lắm rồi ạ. Hơn nữa con thấy đi làm cũng tốt, vừa kiếm thêm thu nhập vừa đỡ buồn chán ạ. Hay con về làm cho Hàn Thị, ta sắp xếp cho con làm phó tổng, tiện để thằng bé Thiên chăm sóc cho con. Cái này không được ạ. Tập đoàn hiện tại con làm là của bạn con, nên cũng thoải mái. Bác cứ yên tâm đi ạ. Tránh đi thêm quá sâu vào chuyện này, cô liền đổi chủ đề. Phải rồi, chắc mọi người chưa ăn gì, để con vào trong nấu bữa tối. Chị bà An nấu ăn ngon lắm ạ. Hàn Duệ lên tiếng giải vây cho cô. Ờ, ta cũng muốn nếm thử. Hàn Thiên tuy không giúp được gì, nhưng vẫn bị bà Lam đẩy vào trong. Mùi thức ăn phảng phất lan tỏa khắp căn phòng rồi đến ngoài nhà. Hàn Thiên cố lắm, nhưng cuối cùng không cưỡng lại được cám dỗ, liền đưa tay bốc một miếng. Hình tượng tổng tài lãnh khốc phút chốc tan biến. Bảo An tập trung nấu nốt món cuối cùng nên cũng không để ý. Một miếng, hai miếng, chuẩn bị đến miếng thứ ba, đột nhiên anh cảm nhận có cặp mắt nhìn chăm chăm vào mình. Anh ngẩng mặt chạm ngay ánh mắt của cô, ngay lập tức bị đá ra khỏi nhà bếp. Món cuối cùng được dọn, bốn người quây quần bên mâm cơm như gia đình nhỏ hạnh phúc. Thức ăn vẫn tỏa khói nghi ngút kích thích khứu giác. Cô gắp miếng sườn đặt vào bát bà Lam. Con không biết bác thích ăn gì nên chỉ nấu vài món đơn giản ạ. Chị yên tâm, đây đều là những món mẹ em thích. Trải qua bữa cơm vui vẻ, cô tiễn bà Lam và Hàn Duệ ra về. Còn tên mặt dày nào đó nghĩ ra chục lý do để ở lì nhà cô. Lái xe đưa mẹ về cẩn thận đấy nghe chưa? Không cần anh lo. Bác về cẩn thận, chú ý an toàn ạ. Ừ, hôm khác gặp con nhé. Chào chị dâu. Sau khi xe đã khuất, trên đường để lại một vệt dài, cô quay sang trừng trừng Thiên. Sao anh còn chưa chịu đi? Mẹ đuổi anh ra khỏi nhà rồi. Khi nào nhân viên thay xong toàn bộ đồ đạc, khi đó anh mới được về. Vậy là tên mặt xè Hàn Thiên ở lì mãi nhà cô, đuổi không chịu đi. Bảo An cũng đành bất lực. Cả hai cùng ăn tối, cùng xem phim, đôi lúc thảo luận một số tình tiết, mỗi người một ý cãi qua cãi lại, rồi chuyển ra lấy gối chọi nhau. Căn phòng trước kia trống vắng lạnh lẽo, thi thoảng có tiếng thì thầm của một con mèo, này đầy áp tiếng cười vô cùng náo nhiệt. Hàn Thiên lợi dụng thời cơ, anh vòng tay qua eo cô, kéo sát cô ngồi gọn trong lòng mình. Bảo An ơi, anh thua rồi đấy. Anh cho em tùy ý xử lý. Anh nói đấy nhá. Cô vẻ mặt nguy hiểm khiến cho anh cảm thấy bất an. Cô rời khỏi vòng tay anh, rồi vào phòng ngủ ôm thêm một chiếc chăn bông. Tối nay chịu khó ngủ sofa. Như tiếng sét ngang tai, Hàn Thiên chưa kịp phản ứng thì Bảo An xoay người chạy vào phòng khóa cửa lại. Bảo An, đừng mà. Chẳng phải anh nói, tùy em xử trí, tính nuốt lời đấy à? Tiếng nói của cô từ trong vọng ra. Hàn Thiên đập cửa. Mở cửa cho anh đi, chúng ta từ từ thương lượng. Em mệt rồi, em ngủ đây. Hàn tổng ngủ sofa thật ngon nhé. Hàn Thiên đập cửa không thấy bên trong phát ra âm thanh nào. Giờ phút này anh cảm thấy hối hận. Anh nào ngờ cô trừng phạt anh kiểu này. Hàn Thiên ấm ức đi lại bên chiếc sofa lạnh lẽo, rồi kéo chiếc chăn nằm xuống. Loay hoay một hồi, đồng hồ điểm 1 giờ sáng, vẫn là không ngủ được. Hàn Thiên ngồi bật dậy, rút điện thoại gọi cho Trí Anh. Cậu đem chìa khóa phòng của Bảo An đến đây cho tôi ngay lập tức. Sau lần giúp Hàn Thiên phá khóa, để thuận tiện, Trí Anh cho người làm thêm mấy chiếc chìa khóa nữa dự phòng. Trí Anh đang ngái ngủ, anh uể oải ngồi dậy suýt chút đập nát cái điện thoại. Nhưng người vừa gọi tới chính là Hàn Thiên nên anh nào dám đâu. Hơn 10 phút sau, chiếc chìa khóa được trao đến tay Hàn Thiên. Trí Anh thiết nghĩ, ngày mai sẽ chuyển đến sống ở căn hộ bên cạnh nhà cô cho tiện. Mỗi lần chạy qua chạy lại mất thời gian. Huống hồ tên lão đại này của anh rất quái gở, nửa đêm cũng không cho người ta yên giấc. Thiên vui vẻ cầm chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa. Bảo An lúc này say giấc từ bao giờ. Anh dở chăn lên rồi nằm xuống, ngón tay khẽ chạm vào mặt cô. Em đúng là tàn nhẫn, để anh ngủ sofa lạnh lẽo như thế. Cô cảm thấy nhột nhột, nhíu mày rồi quay qua bên khác ngủ tiếp. Cô ngủ một cách ngon lành, không hề hay biết có con sói lẻn vào từ bao giờ. Anh ôm cô trong lòng mình, vòng tay ôm lấy cô, mặt vùi sâu vào hõm cổ, hít hà hương thơm dịu nhẹ trên người cô. Dễ chịu thật đấy. Sáng hôm sau, Bảo An lờ mờ tỉnh dậy, phát hiện bản thân nằm gọn trong lòng ai đó. Cô không lấy làm bất ngờ, ngược lại như đã đoán từ trước. Cô ngước lên nhìn người trước mặt, người đàn ông anh tuấn như thế làm người ta chẳng muốn rời mắt. Chỉ có điều, vẻ mặt lạnh lùng lãnh khốc trước đây từ bao giờ được gỡ xuống, thay vào đó là sự ôn nhu chiều chuộng. Có những lúc cô ngỡ bản thân sống trong thế giới do bản thân tưởng tượng, bởi chính cảm giác hạnh phúc ngọt ngào làm cô cảm thấy mơ hồ. Cô sợ đây chỉ là giấc mơ, khi tỉnh lại mọi thứ tiêu tán, anh vẫn lạnh lùng xa cách như trước. Vậy lúc đó cô phải làm sao nhỉ? Có lẽ từ sâu trong trái tim mình, cô sớm tha thứ cho Hàn Thiên. Nhưng tha thứ là một chuyện, xóa đi được những tổn thương trong quá khứ hay không lại là câu chuyện khác. Trong lúc ngây người đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Thiên đã tỉnh giấc. Anh chạm nhẹ sống mũi cô. Chào buổi sáng, bảo an của anh. Cô quay mặt đi, chống tay ngồi dậy. Ai là của anh? Chẳng phải tối qua em khóa cửa rồi, anh vào bằng cách nào? Bí mật. Khóe môi anh kề sát bên tai, phả hơi thở có cảm giác nóng nóng nhột nhột. Hàn Thiên vòng tay ôm lấy cô. Cho anh dựa một chút thôi. Anh không tính đi làm à? Chuyện của tập đoàn đâu quan trọng bằng khoảng thời gian bên em. Anh bà giao lại cho Hàn Duệ xử lý. Xem ra Hàn tổng khá nhàn rỗi nhở. Nhưng em phải đi làm. Anh nuôi em. Không cần. Tài sản của anh chuyển sang cho em hết. Anh nũng nịu. Thôi đừng đi làm nữa. Ở nhà với anh đi mà. Bảo an xoay người lại. Giờ thì không được. Đợi một thời gian nữa rồi tính. Vốn dĩ cô định xin từ chức ở Châu Thị, sau đó mở nhà hàng nhỏ yên bình sống qua ngày. Bởi cứ lăn lăn lộn lộn trong giới thương trường đấu đá lẫn nhau, không biết chừng còn có kẻ độc địa hơn cả lão Trần Tuấn Hải. Lúc ấy e là cái mạng nhỏ này khó mà giữ. Ăn sáng xong, Hàn Thiên lái xe đưa cô đến công ty rồi về lại tập đoàn. Không biết mấy ngày nay Hàn Duệ đi đâu, chuyện công ty anh chẳng thể nhờ được gì. Tối anh đón nhá, mẹ nó hôm nay đưa em về nhà ăn cơm. Ừ, vậy tối gặp ạ. Cô định mở cửa đi, Hàn Thiên kéo giật trở lại. Cho anh chút năng lượng đã. Cô nhìn ngó xung quanh, đặt lên má anh đủ hôn. Anh nào đủ mãn nguyện, anh kéo cô lại rồi hôn lên môi cô. Cô không kịp phản ứng, mặt đỏ bừng cả lên. Tối gặp nhé. Đã qua 3 ngày kể từ khi Hân Hân về lại trụ sở, Kiệt thường xuyên kiếm cớ gặp cô. Trưa nào cũng xuống đợi cô cùng đi ăn cơm. Bảo An trước giờ luôn coi anh như anh trai mình nên cũng vui vẻ đồng ý. Bảo An, sườn mà em thích này. Anh gắp miếng sườn nướng được quét một lớp sốt đặc quánh vô cùng đẹp mắt vào bát cho cô. Cảm ơn anh ạ. Món này ngon lắm, anh nếm thử đi. Bảo An này. Dạ, có chuyện gì ạ? Em với Hàn tổng dạo này thế nào? Em với Thiên ạ? Cũng bình thường, sao anh hỏi thế? Không có gì đâu, chỉ là anh buột miệng hỏi thôi. Tối nay em rảnh chứ? Nghĩ nghĩ một lát cô trả lời. Dạ, cũng rảnh ạ. Vì tối qua Thiên nói cho cô lịch trình hôm nay của anh. Tối nay anh theo ông Khải tham dự buổi dạ tiệc của giới thượng lưu nên có lẽ về muộn. Vậy tối gặp anh một lát nhé. Vâng. Cô mỉm cười đồng ý. Dù sao tối nay cô chỉ ở nhà một mình cũng khá là buồn chán. Sau khi tan làm trở về nhà, Bảo An đi tắm rồi thay bộ váy trắng nhẹ nhàng kín đáo. Sau đó đi đến điểm hẹn gặp Lý Kiệt. Điểm hẹn là nhà hàng Pháp cách nhà cô không quá xa. Nhà hàng nổi tiếng với những món ăn ngon, cách bài trí độc đáo nên thường xuyên đông khách. Có những hôm cô đi ngang qua, thấy bên trong không còn một bàn trống, nhưng lạ thay hôm nay lại rất vắng. Vừa bước vào đến cửa, thấy Lý Kiệt mặc bộ Âu phục ngồi chính giữa mỉm cười nhìn cô. Anh Kiệt. Đợi khi cô vừa ngồi xuống ghế, tất cả đèn ở nhà hàng đều tắt, xung quanh là mảng tối đen như mực. Mất điện rồi à? Một ánh đèn vàng lóe lên, sau đó tất cả ánh điện bật sáng tạo thành dòng chữ anh yêu em. Trong lúc cô ngây người, Kiệt lấy ra bó hồng đỏ rực, những bông hoa được kết thành hình trái tim. Bảo An, anh thích em từ lâu, cho anh cơ hội che chở, chăm sóc em được chứ? Ngày hôm nay anh lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng, bởi anh không đợi được nữa. Nếu để lâu, người con gái anh yêu sẽ hoàn toàn thuộc về người khác. Bảo An bị tỏ tình một cách đột ngột, sao cô phản ứng kịp? Cô luống cuống nói, anh Kiệt à, anh nói gì thế? Đùa như thế không có vui đâu. Ánh mắt đầy kiên định của anh nhìn thẳng vào cô. Anh không đùa, anh thực lòng thích em. Em... Kỳ thực trước giờ cô luôn coi anh như anh trai, hoàn toàn không có chút tình cảm nam nữ. Anh đối xử tốt với cô, cô nghĩ đó chỉ là tình cảm của người anh trai dành cho em gái, cũng có thể là lòng thương cảm khi thấy cô gặp những điều không hay. Bảo An, bình tĩnh đã. Anh không ép em phải lập tức đưa ra câu trả lời. Anh sẽ đợi. Cô hít hít hơi sâu rồi thở hắt. Tuy hiện tại cô đang rất rối, nhưng cô chắc chắn bản thân không có tình cảm vượt quá giới hạn đối với anh. Nghĩ một lúc cô lên tiếng. Anh Kiệt à, em xin lỗi ạ. E là tình cảm anh dành cho em không thể nhận. Bảo An biết những lời nói lúc này làm tổn thương Kiệt, nhưng thà ngay từ đầu nói rõ ràng, còn hơn cứ mãi nửa vời để về sau anh càng tổn thương hơn nữa. Kiệt cười gượng nắm tay cô. Anh biết mọi chuyện diễn ra đột ngột, em chưa kịp chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng mà không sao, em từ từ suy nghĩ rồi hãng quyết định. Cô nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh. Kiệt à, em nghĩ kỹ rồi. Hai chúng ta là không thể. Tại sao? Sao lại không thể? Kiệt làm rơi bó hoa xuống đất, điên cuồng nắm chặt tay cô. Tuy lường trước kết quả, nhưng giờ phút này anh không tránh được kích động. Bảo An, anh thực yêu em. Chẳng nhẽ từ trước tới giờ, một chút em không cảm nhận được ư? Và các bạn thân mến, đến đây nội dung của tập truyện thứ 4 đã kết thúc rồi. Tập 5 sẽ được phát sóng trong khung giờ kế tiếp. Các bạn đừng quên theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.